Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 590, Bạch Thắng lặng yên đứng ở bát cảnh Nguyễn Chân Lâu cao nhất một tầng, trong mắt của hắn đã cũng không sự thật thế giới nhiều loại cảnh trí, mà là vô số số liệu cùng ý chí. Cửu không thiên quỷ thức hỗn độn chịu tải vô số sinh linh đích ý chí, đồng thời cũng làm cho cái này hệ thống trở nên càng phát ra cường đại, hơn nữa trí tuệ nhân tạo càng ngày càng cao. Cửu không thiên quỷ thức hỗn độn tuy nhiên bám vào cửu không thiên quỷ phía trên, lực lượng bổn nguyên lại là tam giác thiên ma kỳ, hiện tại Sơn Hà Phong thần bản, thiên ngư chiến thuyền, phi thiên kim ngô thuyền, bát cảnh Nguyễn Chân Lâu những này, pháp khí, nhưng là khởi sâu nhất cấp độ căn cơ. Nhưng lại ba cái tiểu trong thế giới bị hỗn độn bệnh độc ăn mòn sinh linh, tại ba cái tiểu trong thế giới, đặc biệt số 3 vị diện xà ma thần hỗn độn bệnh độc hệ thống cường đại nhất, vì vậy tiểu thế giới yêu thú thật sự nhiều lắm, thường thường một chỗ xà quật, các loại yêu xà tự mấy dùng 10 vạn nhớ. Bạch Thắng cũng không phải ưa thích lãng phí tài nguyên người, hôm nay số 3 vị diện xà ma thần chính thành đã ngoài yêu thú đều bị hỗn độn bệnh độc ăn mòn, chỉ là những này, yêu thú đại bộ phận cũng còn ngây thơ. Căn bản không biết mình đã trở thành cửu không thiên quỷ, hỗn độn một bộ phận. Từ khi Bạch Thắng nắm giữ cửu không thiên quỷ cái hỗn độn, hơn nữa bả lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia nhét vào nắm giữ đến nay, cũng rất ít cưỡng ép bả nhân tộc tu sĩ hóa thành đạo binh rồi. Đạo binh hệ thống có cái thật lớn đặc điểm, tự là chỉ có cùng chủ nhân tu luyện công pháp đồng dạng, tài có thế truyền thâu pháp lực cấp chủ nhân, đi theo tăng cường chủ nhân pháp lực, nếu là pháp lực không giống với, căn bản là đàm không đến truyền thâu pháp lực. Ngay cả là giả hạt đạo nhân như vậy luyện cương đại yêu, một khi bị luyện hóa làm đạo binh, cũng muốn từ đầu tu luyện xích thành tiên phái đạo pháp, tài có thế đối, với, là huyền chỗ hữu dụng. Đạo binh nếu là nguyên lai pháp lực rất cao, tẩy luyện rời đi vốn là pháp lực, chuyển thành mới đích đạo bí quyết, cảnh giới cũng cao chút ít, nếu là đạo binh bản thân tư chất tầm thường, vốn lại không có gì pháp lực, chẳng những đối, với, chủ nhân vô dụng, ngược lại sẽ thành vướng bận cùng gánh nặng. Bởi vì đạo binh bản chất thêm gần pháp khí, cần chủ nhân không ngừng điều chỉnh cùng tế luyện, một cái tư chất tầm thường đạo binh, hao phí chủ nhân thập phần pháp lực, lại chỉ có thể phát huy một hai phần tác dụng, huấn luyện thượng như vậy tư chất nô độn đạo binh trên dưới 100 cái, chủ nhân cũng tự pháp lực hao tổn nghèo, hai chân độn quan thúc đến cực điểm nhanh chóng, thẳng đến thân tử đạo tiêu, cái hướng kia rời đi, hậu thiên thu phục đạo binh, có chủng chủng tai hại. Cho nên truyền thuyết thượng cổ đại phái đều là tự mình bồi dưỡng đạo binh, lựa chọn thọ nguyên thật dài, tu luyện nào đó đạo bí quyết lại có đặc thù tăng thêm yêu quái tộc đàn, hơn nữa từ nhỏ bồi dưỡng, quán thâu trung thành môn phái ý niệm trong đầu. Bạch Thắng đã chọn lựa gần 100 cái chủng tộc yêu thú, làm trọng điểm bồi dưỡng, cho nên những này nhân tộc đạo sĩ, hắn sẽ thấy cũng không tâm tư đi ước thúc. Bạch Thắng cũng cần những này tiểu thế giới nhiều màu nhiều sắc, có rất nhiều bất đồng truyền thừa môn phái. Chủng tộc chỉ một dễ dàng diệt sạch, chính là khoa học thượng nghiêm trận qua vô số lần chí lý rồi. Bất kể là số 2 vị diện tiên la thổ dân môn phái, vẫn là bị nhốt tại số 3 vị diện xà ma thần bên trong, tại cảm thấy được ra không được, đi theo tìm kiếm địa phương tìm tu tiên đạo chi sĩ, hay là hắn cưỡng ép trấn áp, dẫn vào rồi số 3 vị diện xà ma thần đông thừa thận châu 58 gia môn phái, thậm chí còn có một chút theo số 2 vị diện tiên la dời tới môn phái, Bạch Thắng đều mặc kệ nó. Cũng không dùng bất luận cái gì cường lực thủ đoạn ước thúc, Bạch Thắng rất nhanh tự tìm kiếm được một cơ hội, cặp mắt của hắn chăm chú nhắm lại, sau đó ý thức tự thoát ly, tiến nhập hư ảo thế giới. Bạch Thắng tại bả ý thức của mình gần vào cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi hậu, có thể tùy ý ở trong đó du đảng, với tư cách nắm giữ cái này hệ thống chí cao vô thượng quyền hạn kẻ có được, Bạch Thắng tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong, tự là thần chi một loại tồn tại. Bạch Thắng chỉ ở cửu không thiên quỷ, hỗn độn du đảng trong chốc lát, cảm ứng đến có rất nhiều yêu thú ý thức dần dần bị hỗn độn bệnh độc hệ thống đồng hóa. Những, này, trí lực cái gì thấp yêu thú, bị hỗn độn bệnh độc hệ thống ăn mòn chi hậu, rất dễ dàng phân không rõ sự thật cùng hư ảo, thậm chí có chút ít yêu thú bị ăn mòn sâu đậm, ý thức đã triệt để thảm vào cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong, mượn nhờ tam giác thiên ma kỳ lực lượng, biến thành ma đầu một loại tồn tại. Tự như du đảng tại trên Internet U Linh, loại này ý chí hoàn toàn bị cửu không thiên quỷ, hỗn độn thôn vệ yêu thú, thịt thân hội dần dần mục nát chết đi, bản thân tinh huyết nguyên khí cùng yêu lực, cũng đều sẽ cùng theo bản ngã ý thức cùng một chỗ, bị tam giác thiên ma kỳ luyện hóa, Bạch Thắng liên tục gặp được hơn 10 đầu loại này chiếm giữ tại Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn chỗ hình thành hư ảo thế giới yêu thú chi hậu, trong nội tâm tất tắc kêu kỳ lạ, nhưng là hắn lại không có gì tâm tư đi xử lý chuyện này, bởi vì này chút ít yêu thú bị Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn đồng hóa chi hậu, cũng đồng dạng chịu lấy đến hắn chế ước, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể tương chi kiếp nổ. Bạch Thắng một đối mặt Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn tiến hành các loại phân tích. Một mặt bả ý thức của mình hóa thành một cổ nước lũ, theo số 3 vị diện xà ma thần một đường vọt tới số 4 vị diện thủy tinh cung, bởi vì trong tay nắm giữ một lần nữa tế luyện sau đích thần quỷ, Bạch Thắng đối với Cửu Không Thiên Quỷ lực khống chế sâu sắc tăng cường, hỗn độn bệnh độc hệ thống cũng mượn nhờ thần quỷ lực lượng, đã bắt đầu đối với mặt khác sở hữu tất cả tiểu thế giới thẩm thấu, Bạch Thắng đang chuẩn bị xâm lấn số 4 vị diện thủy tinh cung trước, cũng muốn trước điều tra nhất hạ. Cái này tiểu thế giới nhiều loại tình huống, tuy nhiên thông qua Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn đã đối với cái này tiểu thế giới có đi một tí hiểu rõ, nhưng loại này hiểu rõ luôn càng nhiều càng tốt. Bạch Thắng dọc theo Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn bay lượn một hồi, bỗng nhiên cảm giác được thân bên ngoài tiếng sóng như sấm, sau đó hắn tự thấy được biển rộng mênh mông. Số 4 vị diện thủy tinh cung vùng biển bao la, cơ hồ tương đương toàn bộ Bắc Hải, so Nam Thiềm Bộ Châu còn lớn hơn đi một tí. Chỉ là cái này tiểu thế giới thập phần an tường, trừ đi một tí chim biển mạng thiên phi vũ bên ngoài, cũng chỉ có trên biển quái ngư cự tôm, tại tái chìm tái phù. Bạch Thắng lựa chọn tại đây với tư cách đệ tứ khuếch trương thế giới, thì ra là vì vậy tiểu thế giới có thể bao trùm Bắc Hải, đồng thời còn rất dễ dàng bị chinh phục. Số 4 vị diện thủy tinh cung tuy nhiên cũng có rất nhiều tu vi cao thâm yêu thú, nhưng những này, yêu thú cùng số 3 vị diện xà ma thần 7 đầu yêu tộc cự phách không giống với. Chúng căn bản cũng không có bất kỳ bên cạnh ý niệm trong đầu, chỉ cầu tiêu diêu tự tại, du lịch không cùng trong biển rộng, căn bản cũng không có tranh đấu hứng thú. Có Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn vi chịu tải, Bạch Thắng cơ hồ tại nửa ngày chi gian, sẽ đem toàn bộ số 4 vị diện thủy tinh cung chạy một lần. Cứ việc hắn chỉ là ý thức hàng lâm, mà không phải là thịt thân quá lai, nhưng là đối với cái này tiểu thế giới đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Xem ra cái này tiểu thế giới dễ dàng nhất nắm giữ, chỉ cần một năm, ta là có thể đem hỗn độn bệnh độc hệ thống tại nơi này tiểu thế giới dựng hoàn tất, nhất là cái này tiểu thế giới tất cả đều là hải dương, trong hải dương sinh linh so số 3 vị diện xà ma thần yêu thú còn nhiều, đủ để cung cấp hỗn độn bệnh độc cắm vào sung túc vật dẫn. Thậm chí ta còn có thể lấy ra thêm nữa, có thể bị thuần hóa vi đạo binh yêu quái tộc đàn, Bạch Thắng đang tại suy nghĩ. Nên như thế nào tiến hành cái này đại công thần thời điểm, bỗng nhiên trên mặt biển ác lãng ngập trời, một đầu bạch long tại trên mặt biển một nhảy dựng lên, cốt đại một đầu long, Bạch Thắng không thể không trông thấy long, chính hắn còn thân hơn tay giết qua, chỉ là giết phương pháp không thế nào quang minh chính đại mà thôi. Bạch Thắng cũng biết Nam Thiềm Bộ Châu Bắc Hải, trên danh nghĩa là dùng long tộc vi chủ, trên thực tế long tộc cũng là cường đại nhất mấy cổ thế lực một trong, nhưng vẫn là nhịn không được tán thưởng nhất thanh, không nó. Chỉ là bởi vì cái này đầu bạch long thật sự quá đẹp, uốn lượn du động thân hình, tựa như chảy xuôi vận luật, trên lưng giống như tơ bạc bờm dài, tại dưới ánh mặt trời lóng lánh lấy thần huy, trên đầu song giác, phân ra chạc cây, xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật, nhất là cái kia một đôi mắt, tràn đầy nào đó khắc sâu trí tuệ cùng ngây thơ, dung hội hai chủng hoàn toàn bất đồng tính chất đặc biệt. Cái này đầu bạch long phi ra mặt biển chi hậu, bốn trảo bay vút lên phía dưới. Liền có đóa đóa tựa như băng hoàng đồng dạng khánh vân phi ra, khiến nó càng bay càng cao, thẳng vào mây xanh. Bạch Thắng tại ban đầu kinh ngạc đến ngay người chi hậu, đợi đến cái kia bạch long dần dần bay xa tài bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ, nhìn đến số 4 vị diện thủy tinh cung cũng không phải là không có cường hoành sinh linh, cái này đầu bạch long tựa hồ so số 3 vị diện xà ma thần 7 đại yêu tộc cự phách còn muốn cường hoành hơn, chỉ là trên người lại không có chút nào sát ý, khí chất cũng tựa hồ ôn lương. Hy vọng tại nơi này tiểu thế giới có thể không cần nhiều hơn nữa chiến đấu một hồi. Bạch Thắng tại số 4 vị diện thủy tinh cung ngây người nửa ngày, ý thức tựu như cháo nước một loại lui về, không trở tay kịp liền trở về bản thể trong thức hải. Bạch Thắng lập tức tự truyền ra lệnh, sai 3.000 tên đạo binh, dùng kỳ vô y cầm đầu, tiến vào chiếm giữ số 4 vị diện thủy tinh cung. Lúc này đây Bạch Thắng bả thiên ngư chiến thuyền đều đi qua, tái những này đạo binh vượt qua hư không thông đạo. Số 4 vị diện thủy tinh cung chính là khôn cùng biến cả, thiên ngư chiến thuyền hiện tại thích hợp nhất hoàn cảnh như vậy, kỳ vô y bây giờ là Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh đứng đầu, hắn đối với hỗn độn bệnh độc hệ thống rất hiểu rõ, ít bại bởi phát minh cái này hệ thống cái vị kia yêu tộc đạo binh, đã có Bạch Thắng mệnh lệnh, chỉ là hai canh giờ chi hậu, Kỳ Vô Y cùng sở hữu tất cả đạo binh cũng đã vào chỗ, đồng thời Thiên Ngư chiến thuyền cũng theo số 2 vị diện tiên la đột phá hư không, đi tới số 3 vị diện xà ma thần. Bạch Thắng chỉ ở Xích Thành phây thượng cấp La Gia tỷ muội cùng đại sư huynh công giả Trường Lưu lại cái nói, tự xuất lĩnh 3.000 đạo binh, cưỡi Thiên Ngư chiến thuyền, hoành độ hư không, tiến nhập số 4 vị diện Thủy Tinh Cung. Tuy nhiên Bạch Thắng trước đã đem muốn tiến công chiếm đóng số 4 vị diện Thủy Tinh Cung sự tình tuyên bố, hơn nữa cũng bả các loại trên tư liệu rơi vào tay Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn bên trong, nhưng là chính xác gặp được cái này tất cả đều là biển rộng mênh mông thế giới. Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh như cũ tán thưởng không thôi, kỳ thật bọn này đạo binh trông thấy biến cả phượng mau lân giác, rất nhiều người liền lớn một chút hồ nước đều chưa hẳn trông thấy, chứng kiến loại này tự hồ cùng trời giúp gần, hải thiên một đường không cùng biến cả, có chút so sánh dế nhũi phản ứng đã tại hợp tình lý, Thiên Ngư chiến thuyền tại giữa không trung đã bay vài trăm dặm chi hậu, liền biến thành một đầu quái ngư, đã rơi vào trên mặt biển, Bạch Thắng thủ hạ 3.000 đạo binh. Tại sơ kỳ sợ hãi thán phục cùng kinh ngạc qua đi, cũng bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn mở ra Thiên Ngư chiến thuyền thượng thăm dò phù, tìm tòi phụ cận hải tộc yêu thú, rất nhanh tựu đã tập trung vào 3 cái mục tiêu, trong đó một đầu là bát trảo bạch tuộc, thân hình ít nhất có 30 trượng cao thấp, mặt khác hai đầu đều là biển sâu quái ngư, phun ra nuốt vào nước biển, tựa như gãy treo bong bóng, so với kia đầu bạch tuộc còn muốn cực lớn, cũng không cần Bạch Thắng ra lệnh. Những này đạo binh tại làm sơ bộ mà liều ước định chi hậu, tự phóng ra hỗn độn bệnh độc hạt giống. Cái này 3 đầu hải tộc yêu quái tuy nhiên thân hình cực lớn, tính tử hung hoành, đạo hạnh rõ ràng cũng không thấp, nhưng là trí tuệ lại cái gì yếu, bị hỗn độn bệnh độc xâm nhập thức hải rõ ràng không phản ứng chút nào. Chuyện kế tiếp tự thuần túy là kỹ thuật thượng sự tình, những này, nghiên cứu bên cạnh đạo binh trải qua hơn lần điều chỉnh chi hậu. Bả cái này 3 đầu hải tộc yêu quái bản ngã ý thức liền nhận được Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn phía trên, hiện tại Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn, đã là một cái hư ảo thế giới, các loại đạo binh cùng yêu thú ý thức phản ứng đến cái này hệ thống lý, bả toàn bộ hệ thống hóa vì một cái kỳ quái hư ảo thế giới. Bởi vì Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn có thể chịu tải pháp lực, sở hữu tất cả những người này ý thức tại nơi này hư ảo trong thế giới, có cùng bản thân đồng dạng lực lượng. Đương nhiên có tương đối cao Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn quyền hạn người, ngoại trừ bản thân lực lượng bên ngoài, còn có thể mượn nhờ cái này hệ thống bản thân lực lượng, tạo thành một cái nhiều màu nhiều sắc thế giới kỳ dị. Mỗi khi Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn thành công liên tiếp đến một đầu sinh linh trong thức hải, cái này sinh linh bản ngã ý thức sẽ tại Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn chỗ hình thành hư ảo trong thế giới, hình thành một cái hình chiếu. Cái này hình chiếu tại linh hoạt hoặc là ngu dốt, đối mặt nguy cơ các loại phản ứng. Cùng chúng tại nơi này hệ thống nội quyền hạn có quan, cái này 3 đầu động vật biển căn bản cũng không có bất luận cái gì quyền hạn, cố mà bọn hắn bản ngã ý thức hình chiếu, chỉ có thể không khí trầm lặng ngốc tại nguyên chỗ, hoặc là ngẫu nhiên du động nhất hạ, tự liền người khác muốn công kích, chúng cũng sẽ không có phản ứng gì, nhiều nhất là bản thể hơi hơi có chút không hiểu cảm giác nguy cơ. Kỳ Vô Y tại cắm vào nhóm đầu tiên hỗn độn bệnh độc chi hậu, tự hạ lệnh nhượng Thiên Ngư chiến thuyền thúc đẩy, một đường tìm tòi quá khứ. Ước chừng 6-7 canh giờ, phạm vi hơn 700 lý trong hải vực, phàm là hình thể vô cùng lớn, hay hoặc là tu vi nhô cao hải tộc yêu thú, đã đều bị đã nhét vào Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn hệ thống. Tuy nhiên những này yêu thú phản ứng tất cả không có cùng, nhưng tuyệt đại đa số là ngay cả đã bị người dùng huyền diệu thủ pháp xâm nhập thức hải cũng không biết, chỉ có số ít tương đối thông minh thế hệ, tài có thế hơi hơi có chút cảm ứng, nhưng là như cũ đang hồ nghi bất định cùng không hiểu thấu đẳng cấp. Cũng không thể chính xác kịp phản ứng, Bạch Thắng cũng không có tiện tay ở dưới đạo binh cùng một chỗ đầu nhập công tác, hắn có mặt khác quan trọng hơn sự tình, Bạch Thắng tại Thiên Ngư chiến thuyền trong có chính mình một mình khoan, hắn khoanh chân làm tốt, lấy thần quỷ đi ra, bắt đầu vận dụng thần quỷ, cảm ứng số 4 vị diện thủy tinh cung Cửu Không Thiên Quỷ, hơn nữa tương chi nhét vào mình đã kiến tạo tốt Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn hệ thống, Bạch Thắng làm loại sự tình này nhi, cũng coi như thượng cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không trở tay kịp hắn sẽ đem số 4 vị diện thủy tinh cung một đoạn này Cửu Không Thiên Quỷ điều chỉnh tốt, chữa trị một bộ phận tổn hại địa phương, đem cái này tiểu thế giới cùng còn lại 3 cái tiểu thế giới liên tiếp mà, bắt đầu, nhưng hắn có thể đem pháp lực của mình truyền tống đến cái này 4 cái tiểu thế giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, đồng thời hắn cũng bắt đầu thử đem hỗn độn bệnh độc hệ thống cơ cấu mà bắt đầu, thử giám sát và điều khiển Bắc Hải lãnh thổ quốc gia, Bạch Thắng một mực đều đối với Bắc Hải tán tu cùng Long tộc, còn có thổ một đảo càng tại Bắc Hải thành lập đạo tràng đại phái có chút tò mò, chỉ là bởi vì hắn sinh hoạt tại Nam Thiềm Bộ Châu lục địa lên, rất ít có cơ hội ra biển, lúc này mới không có cách nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nhất là Bạch Thắng đang nghe nói, Bắc Hải lớn nhất mấy cổ trong thế lực Bắc Cực cung cung chủ cũng gọi là Chu Dạ, tuy nhiên hắn biết rõ cái này Chu Dạ, không phải cái kia Chu Dạ, nhưng cũng không phải là không có lòng hiếu kỳ, muốn biết cái này Chu Dạ là bộ dáng gì. Bắc Cực cung là Bắc Hải 47 đảo tán tu liên minh tổng minh chủ, Bắc Cực cung chủ Chu Dạ quyền hành chi trọng, thậm chí không thua bởi Đại Cát Lĩnh Đông Hoàng Nhị Lão, hay hoặc là Linh Kiệu Tiên phái Bạch Lộc, Xích Hạt hai vị chân nhân, cùng với Huyền Minh phái lão tổ Ma Trường Sinh Chi Lưu. Khỏi cần nói Xích Thành Tiên phái như vậy tại trong phái kính cùng ghế hạng bét môn phái, đã tính thổ một đảo, Đâu Xuất Môn, Bạch Vân Tông, Minh Hà Kiếm phái như vậy bài danh top 5 chi tuyển đại phái, cũng muốn trố mắt nhìn theo, không thể sánh vai. Dù sao Bắc Cực cung là ngay cả Bắc Hải Long tộc đều cấp sinh sinh đè xuống cường hoành tồn tại, Bạch Thắng giết Bắc Cực cung cái vị kia làm thái tử, đáy lòng thời khắc đều đề phòng Bắc Cực cung tới tìm thù. Tại hắn trong suy nghĩ, chính mình đệ nhất đại cừu gia tự nhiên là Huyền Minh phái, thứ hai đại cừu gia muốn đến phiên Bắc Cực cung, đệ tam thứ tư tài đến phiên Huyền Thiên kiếm môn cùng Đâu Xuất Môn. Về phần còn lại hàng sắc, cùng Bạch Thắng mà nói cái là lúc nào đi giết mất vấn đề, chỉ là tiểu giới tiễn, căn bản không phải đại mau bệnh. Bạch Thắng lựa chọn số 4 vị diện thủy tinh cung, trong đó cũng có một phần nhỏ nguyên nhân, là muốn đối với Bắc Cực cung làm chút ít giám sát và điều khiển, một khi chuyện gì xảy ra, hắn cũng tốt dự đoán có chuẩn bị, tại không có bất kỳ ngoại lực quấy nhiễu dưới tình huống, hỗn độn bệnh độc hệ thống mắt khung còn là phi thường nhanh đến, thậm chí so Bạch Thắng vốn là đoán trước nhanh hơn. Ước chừng 3 tháng tả hữu, toàn bộ số 4 vị diện thủy tinh cung cái này một bộ phận cửu không thiên quỷ, tự thuận lợi bị đã nhét vào cửu không thiên quỷ hỗn độn hệ thống, đương tuy nhiên còn có rất nhiều địa phương nhỏ bé cần hoàn thiện, còn lại tu tu bổ bổ cùng điều chỉnh công tác, ít nhất cũng phải bất quá 4-5 tháng, nhưng ít ra Bạch Thắng đã có thể bả số 4 vị diện thủy tinh cung cùng số 4 vị diện thủy tinh cung cùng Diêm Phù Đề thế giới trùng hợp, bao trùm địa vực, đều đã nhét vào hắn giám sát và điều khiển hệ thống. Đương cái này hệ thống tạo dựng lên chi hậu, đầu tiên cấp Bạch Thắng kinh hỉ đúng là, tại nơi này tiểu thế giới nắm giữ thống trị địa vị Long tộc, số 4 vị diện thủy tinh cung ước chừng có hơn 100 đầu chân Long, đều tại Long Vương Phạm Đà già thống ngự xuống, an tường sinh hoạt tại nơi này tiểu trong thế giới. Long Vương Phạm Đà già tính tử lười nhát, đối với Long tộc khống chế cũng không được cứng rắn, chư vị Long tộc cũng đều rất ít xung đột, riêng phần mình đã thành lập nên thuộc tại thế lực của mình. Toàn bộ số 4 vị diện thủy tinh cung không, nửa loại thứ hai thế lực, có thể chống lại Long tộc. Tiếp theo cấp Bạch Thắng ngoài ý muốn chính là, số 4 vị diện thủy tinh cung cùng một cái khác tiểu thế giới tựa như song tử, ước chừng mỗi 38 năm sẽ có bộ phận khu vực trùng hợp, sau đó lưỡng cái thế giới sẽ có ước chừng 7 năm thời gian liên tiếp cùng một chỗ, mà một cái khác vị diện là nhân tộc tiên đạo chi sĩ chiếm cứ chủ lưu, mỗi lần hai cái tiểu thế giới trùng hợp thời điểm. Số 4 vị diện thủy tinh cung đều cùng một cái khác tiểu thế giới phát sinh chiến tranh, Long tộc là tích lũy rất nhiều cừu hận, nhân tộc tiên đạo chi sĩ là săn giết số 4 vị diện thủy tinh cung hải tộc yêu thú, thậm chí Long tộc, đến tế luyện pháp khí. Loại này chiến tranh đã kéo ngàn năm, sớm đã không còn bất luận cái gì hòa giải khả năng. Loại tình huống này cũng không ảnh hưởng Bạch Thắng cơ cấu cửu không thiên quỷ, hỗn độn, nhưng lại nhượng Bạch Thắng tuyệt không khả năng. Đem thủ hạ đạo binh cùng nhân khẩu di chuyển đến số 4 vị diện thủy tinh cung đến. Tuy nhiên số 4 vị diện thủy tinh cung so số 3 vị diện xà ma thần tình huống khá tốt chút ít, chẳng những có nhiều địa sát âm mạch phong thủy bảo địa, trên 9 tầng trời thiên cương đại khí cũng phẩm chất rất cao, cũng thập phần thích hợp tu luyện, trừ phi ta bả cái thế giới này Long tộc thanh lý mất, hoặc là tìm kiếm nghĩ cách cùng Long tộc kết minh, bằng không thì không có khả năng xâm nhập cái này tiểu thế giới. Long Vương Phạm Đà già hẳn là ôn dưỡng cảnh giới. Long tộc cao thủ tầng tầng lớp lớp, thậm chí so Nam Thiềm Bộ Châu cao cấp nhất mấy cái đại phái cũng không kém sắc, muốn tương chi hàng phục, cơ hồ không có khả năng. Nhưng muốn cùng Long tộc kết minh, lại không quản muốn đạt thành việc này có nhiều khó khăn, kết minh chi hậu tất nhiên muốn tham dự cùng một cái khác tiểu thế giới chiến tranh, hoàn toàn không chuẩn bị kết minh giá trị, Bạch Thắng chỉ là ngẫm nghĩ một lát chi hậu, liền buông tha xâm nhập cái này tiểu thế giới ý niệm trong đầu. Chỉ tính toán bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn mắt khung hoàn tất, tự rời khỏi cái này tiểu thế giới. Số 4 vị diện thủy tinh cung đối, với, Bạch Thắng mà nói, hoàn toàn không có khai phát giá trị, nhưng là một cái khác tiểu thế giới lại làm cho Bạch Thắng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, tựu là cùng số 4 vị diện thủy tinh cung thường xuyên phát sinh chiến tranh chính là cái kia tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới cùng số 4 vị diện thủy tinh cung vận hành quỹ tích có trùng hợp, thậm chí còn hội liên tiếp mà bắt đầu, với hắn mà nói mắt khung hỗn độn bệnh độc hệ thống thập phần tiện lợi. Đương nhiên những này cũng không phải khiến cho Bạch Thắng đối với cái này tiểu thế giới có hứng thú nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là phát hiện tại sưu tập đến một ít vụn vặt trong tư liệu, phát hiện mặt khác cái kia một cái tiểu thế giới tiên đạo chi sĩ sở kiến mạnh nhất môn phái, truyền lại đạo pháp, rõ ràng cùng huyền minh phái có vài phần tương tự, thậm chí rất nhiều đạo pháp tạo thành hiệu quả hoàn toàn một loại. Mặt khác cái kia một cái tiểu thế giới tiên đạo chi sĩ, đồ sát số 4 vị diện thủy tinh cung hải tộc yêu thú, tế luyện pháp khí phong cách, cũng cùng huyền minh phái đạo pháp tính chất gần. Bạch Thắng tại sơ bộ hoàn thành số 4 vị diện thủy tinh cung cửu không thiên quỷ hỗn độn hệ thống cơ cấu chi hậu, chỉ là thoảng qua suy tư mấy ngày, tự để lại thủ hạ 3.000 đạo binh, đối với cái này hệ thống tiếp tục hoàn thiện, mà chính hắn vượt qua hư không thông đạo, thẳng đến một cái khác tiểu thế giới, hắn muốn xem cái này tiểu thế giới đến tột cùng là cái dạng gì, phải chăng có thể đâm xuống căn cơ. Bạch Thắng có được thần quỷ, ghé qua phụ thuộc cửu không thiên quỷ tiểu thế giới thập phần nhẹ nhõm. Cái hoa nửa ngày quan âm, Bạch Thắng đã đột phá hai cái tiểu thế giới ở giữa bình chướng, đi tới cái này bị tạm định vị số 5 vị diện tiểu thế giới. Bạch Thắng tài tự đột phá hư không bình chướng, tự cảm ứng mang vô số âm tà uế khí đập vào mặt, trong lòng của hắn hơi động một chút, xích thành tiên phái tâm pháp lập tức chuyển thành huyền minh thông u pháp, nhất thời cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, vốn là bị cái này tiểu thế giới bổn nguyên khí tức chán ghét thậm chí bài xích cảm giác, nhất thời biến thành thân mật cùng khoan khoái dễ chịu. Bạch Thắng bả huyền minh thông u pháp vận chuyển toàn thân, một mặt một lần nữa thể nghiệm cái này môn đạo pháp ảo diệu, một mặt cùng ngoại giới khí tức làm nào đó giao đổi, cảm giác hắn nhỏ bé nhất đặt dị chỗ. Bạch Thắng tại huyền minh thông u pháp thượng tạo nghệ, đã là đại tông sư đẳng cấp, tuy nhiên tu vi của hắn như cũ cái gì thấp, tài bất quá là luyện cương tầng thứ hai tu vi, nhưng là vì cửu không thiên quỷ, huyền minh tồn tại, hắn bả cầu nại hà, bạch cốt xá lợi, nhị tương hoàng. Nguyên thần phiên, bạch cốt linh sa, u minh thi hoàng, 70 khẩu thập bát nê lê địa ngục kiếm cùng một chỗ luyện vi bổn mạng pháp khí, tinh khiết dùng chiến lực mà nói, đã tính ma gia tứ lão cái này đẳng cấp huyền minh phái trưởng lão đều cũng bị hắn áp một bậc, 7 kiện huyền minh thập cửu thiên chứa đựng pháp khí cùng Bạch Thắng công lực kết hợp cùng một chỗ, cùng ngoại giới khí cơ giao tương cảm ứng, dần dần sinh ra một loại vi diệu cân đối. Nhưng Bạch Thắng sinh ra một loại cảm giác đến. Tại nơi này tiểu thế giới hắn chiến lực so tại Diêm Phù Đề thế giới ít nhất hiếu thắng 3 thành đã ngoài, đương nhiên đây là dùng huyền minh thông u pháp tu vi mà nói, nếu là vận dụng xích thành tiên phái đạo pháp, hắn tại nơi này tiểu thế giới chiến lực ít nhất muốn rớt phá 5 thành. Bạch Thắng xuất hiện địa phương là cái này tiểu thế giới biên giới, từ nơi này hướng cái này tiểu thế giới bên ngoài nhìn lại, Bạch Thắng có thể cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc khí tức, cái kia chính là cửu U Chi Địa khí tức. Cổ hơi thở này đối với Bạch Thắng mà nói, thật sự quá quen thuộc, nhưng là nhượng hắn nghiêm nghị cả kinh, cửu không thiên quỷ chỗ xỏ xuyên qua 4 cái đại thế giới, một trong số đó tựu là cửu U Chi Địa, cái này tiểu thế giới rõ ràng cùng cửu U Chi Địa triệt để quán thông mà bắt đầu, xem ra nó vốn chính là cửu U Chi Địa một bộ phận, nhưng lại bị vị kia tiên la phái tiền bối thiết cát, cắt, đi ra, diễn biến thành cái này một cái tiểu thế giới, Bạch Thắng càng phát ra tán thưởng. Đối với vị kia sáng tạo ra cửu không thiên quỷ pháp môn, hơn nữa kiến tạo khổng lồ như thế công trình tiên la phái tiền bối, đáy lòng khâm phục cũng nhiều hơn một tầng. Bạch Thắng chỉ là thoảng qua chìm tính, tự tại chính mình tùy thân càng khôn đồ thượng làm một cái đánh dấu, đem cái này tiểu thế giới chính thức mệnh danh là số 5 vị diện huyền minh. Mặc kệ cái này tiểu thế giới chỗ truyền lưu đạo pháp cùng huyền minh phái có vô can hệ, cái nhằm vào cái này tiểu thế giới rõ ràng cùng cửu U Chi Địa xỏ xuyên qua. Giúp nhau liên thông điểm này, Bạch Thắng thì có đầy đủ lý do tương chi bắt đầu dùng cái này mệnh danh rồi. Ngay tại số 5 vị diện huyền minh biên giới, nồng đặc đã đến cực hạn cửu u âm sát khí giống như cháo lãng quay cuồng, trong đó xen lẫn vô số huyền sương âm sát khí, thật là các loại tà linh lệ quỷ cũng là nhiều vô số kể, xen lẫn tại khôn cùng cửu u âm sát khí trong, phát ra chói tai rít lên, gào khóc thảm thiết. Bạch Thắng tuy nhiên từng đi qua một lần cửu u chi địa. Nhưng hiển nhiên cái kia một lần hắn đi qua địa phương, chỉ là cửu U Chi Địa nhất thiển một tầng, xa không bằng số 5 vị diện huyền minh bên ngoài hung hiểm. Bạch Thắng nhưng lại không biết, hắn chỗ cái chỗ này, coi như là số 5 vị diện huyền minh các phái đệ tử, cũng không dám độc thân đến đây, đã tính đến thu lấy cửu u âm sát khí tu luyện, hay hoặc là chém giết cửu u chi địa tà linh lệ quỷ, cũng đều muốn kết bạn mà đến, bởi vì này biên giới chi địa thực sự quá hung hiểm rồi, chẳng những có tà linh lệ quỷ, thậm chí thường xuyên có luyện cương đẳng cấp yêu quỷ qua lại, cái này còn không phải nguy hiểm nhất chính là, tại số 5 vị diện huyền minh biên giới chi địa, thường xuyên có quỷ cháo bộc phát, một khi bộc phát loại này khủng bố đồ chơi, tự là phô thiên cái địa, vô cùng vô tận lệ quỷ hung linh, thậm chí còn có kim đan đẳng cấp đã ngoài quỷ tướng qua lại, những này, hung linh lệ quỷ xen lẫn tại tựa như sóng thần cửu u âm sát khí bộc phát trong, một lần có thể bao phủ mấy ngàn dặm khu vực. Đã tính kim đan chân nhân tại loại này trong nguy hiểm cũng muốn vẫn lạc, đạo cơ thế hệ cũng muốn gặp phải sinh tử cửa ải khó, thậm chí thoát kiếp đại tông sư cũng không dám nhẹ anh hắn phong. Bạch Thắng mới tới thế nào đến, đương nhiên không biết những này, Quan Khiếu, huống chi hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có cảm thấy số 5 vị diện huyền minh biên giới, mặc dù cùng cửu u chi địa quán thông, lại có thể đối với hắn có nguy hiểm gì. Bạch Thắng tu luyện huyền minh thông u pháp, đi chính là thay trời đánh phạt đứng đắn con đường, tu vi là từng bậc chém giết đi lên, không phải huyền minh phái đại đa số đệ tử, dựa vào đồ sát nuôi dưỡng yêu thú hoặc là sinh linh đến tu luyện, hắn tuyệt không thiếu sát phạt ma luyện, thậm chí đối với vị này bách điểu sinh đại gia mà nói, sát nhân giết quỷ giết yêu thú, tựa như hô hấp một loại nhẹ nhõm tự tại, cái này cổ giết đi ra dũng khí, nhưng hắn nguyên lai còn có chút sợ hãi tà linh quế vật khiếp đảm đều cấp xóa đi rồi. Bạch Thắng quan sát chung quanh thời điểm, tại số 5 vị diện huyền minh biên giới cửu u âm sát khí trong, đã có một đôi hung con ngươi một mực theo dõi hắn. Cái này song hung con ngươi chủ nhân, tuy nhiên mấy lần muốn tấn công, cuối cùng đều nhịn được, nó đã mở ra trí tuệ. Tuy nhiên tại trong mắt của nó Bạch Thắng chỉ là một cái luyện cương sơ bộ tu sĩ, đạo hạnh xa không bằng nó, nhưng là dưới đáy lòng, lại không hiểu có một cổ cảm giác nguy cơ, khiến nó mấy lần đều lùi bước không tiến. Nó nhịn lại nhẫn. Lập tức Bạch Thắng muốn bắn lên độn quang bay đi, thật sự kìm nén không được rồi, nhất thanh kêu to, quỷ thân thể hóa sương mù, tật phốc mà ra, tà linh lệ quỷ chi vật phi độn bản nhanh, cái này đầu quỷ vật đã là luyện cương tầng cao nhất đẳng cấp, cái này bổ nhào về phía trước tật như tia chớp, một đôi quỷ trảo còn chưa chạm đến Bạch Thắng thân hình, âm hàng dày đặc khốc tà khí tự tí ti từng sợi hướng Bạch Thắng thân hình bên trong thẩm thấu, nếu là tu vi tầm thường tiên đạo chi sĩ. Cũng không cần bị cái này đầu quỷ vật tấn công, chỉ là cái này một cổ âm hàng dày đặc khốc tà khí cũng đủ để bả bản thân chân khí tan rã, liền phản kháng cũng khó khăn, vận chuyển pháp lực ít nhất gian nan gấp đôi. Nhưng là Bạch Thắng cũng tu luyện huyền minh thông u pháp thế hệ, chân khí trong cơ thể đã sớm trải qua cửu u âm sát khí cô động, hóa thành huyền âm chi khí, lại chuyển thành huyền minh chân khí. Tại ngưng sát huyền xương âm sát cùng tu luyện băng phách cương khí chi hậu. Bạch Thắng chân khí đã đều do huyền minh chân khí chuyển thành huyền minh chân thủy, âm hàng chi liệt càng thắng cái này đầu yêu quỷ bản thân âm khí, cho nên Bạch Thắng pháp lực cái hơi hơi vận chuyển, chẳng những bả cái này của âm hàng dày đặc khốc tà khí hóa đi, thậm chí còn ẩn ẩn sinh ra hấp nhiếp chi lực, thân hình tựu như đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy, tuy nhiên như cũ đứng ở nơi đó, cũng chưa từng nhúc nhích, nhưng lại tựa như bỗng nhiên tựu khoảng cách thiên sơn vạn thủy, cũng đã không thể chạm đến. Cái này đầu bỗng nhiên đánh lén yêu quỷ, tuy nhiên cũng mở ra trí tuệ, nhưng dù sao cũng là quỷ vật, tính tử bỉnh tính hung lệ, ra tay chi hậu sẽ thấy vô hối sửa chi tâm, thấy thế chẳng những chưa từng dừng tay, ngược lại kêu to nhất thanh, bả pháp lực cốc thúc đến mạnh nhất tình trạng, một đôi quỷ trảo phía trên chẳng những bổ sung tối tâm sát khí, nhưng lại bỗng nhiên huyển hóa thành tám cái, cao thấp tung bay, bả Bạch Thắng quanh thân sở hữu tất cả không gian đều cùng một chỗ phong kín. Không câu nệ Bạch Thắng như thế nào biến hóa thân pháp, đều muốn cùng hắn liều mạng một cái. Cái này đầu yêu quỷ có 10 phần tin tưởng, chỉ cần Bạch Thắng dám cùng hắn liều mạng, tất nhiên cũng bị hắn bản thân quỷ khí ăn mòn, một thân pháp lực cũng muốn ngã xuống vài phần. So với cái này đầu yêu quỷ toàn lực ứng phó, đem hết toàn lực, Bạch Thắng lại đã sớm tại ra tay trước cũng đã sáng tỏ trận này chiến đấu kết quả. Hắn thậm chí đều không có cải biến lúc ban đầu cấu tứ, lối suy nghĩ. Bởi vì này đầu yêu quỷ ra tay chi hậu đủ loại biến hóa, đều tất cả đều tại trong dự đoán của hắn. Hắn trước người pháp lực vòng xoáy bên trong, đột nhiên bay ra một đầu tầng 5 năm màu trường kiều, cái này tòa trường kiều ẩn chứa vô cùng đại lực, chỉ một cú đánh sẽ đem cái này đầu yêu quỷ nát bấy, hơn nữa cái này tòa trường kiều cũng không vì đánh nát cái này đầu yêu quái mà có chút chậm chạp, mà là bay thẳng đến vào đến rồi số 5 vị diện huyền minh biên giới bên ngoài, vùi đầu vào cửu u chi địa ở chỗ sâu trong. thậm chí tự liền đi theo đầu kia yêu quỷ, cũng nhào lên vài đầu có ngưng sát đẳng cấp tu vi lệ quỷ, cũng đều bởi vì chắn cái này tòa tầng 5 năm màu trường kiều phi không lộ tuyến lên, cũng bị lập tức nát bấy, căn bản là không thể ngăn cản một lát, cái này tòa tầng 5 năm màu trường kiều, tự như hóa thành hấp nước cầu vồng, rơi vào cửu u chi địa chính giữa, mà bắt đầu phun ra nuốt vào cửu u âm sát khí. Thậm chí tự liền ẩn thân tại cửu u âm sát khí bên trong đích tà linh lệ quỷ đều chưa từng buông tha, cùng một chỗ cắn nuốt xuống dưới, không trở tay kịp ngay tại cửu u chi địa âm sát khí trong, đã tạo thành một cái cự đại lỗ thủng, bả phụ cận cửu u âm sát khí một mạch nuốt tận. Cái này tòa tầng 5 năm màu trường kiều, tự như dò xét thiên địa thần chi tỏa giá, uy nghiêm vô cùng, chấn nhiếp vạn quỷ, chính là yêu quỷ, cũng tới lấy chết. Bạch Thắng tiện tay thu cầu nại hà. Trong nội tâm giếng cổ không ba, cũng không có nhiều chiến thắng đại địch đắc ý, với hắn mà nói, một đầu tài bất quá luyện cương đẳng cấp yêu quỷ, giết bắt đầu thật sự không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Cầu nại hà cắn nuốt rất nhiều cửu u âm sát khí, kỳ thật chính thịnh, không cam lòng con mái phục, tại Bạch Thắng trong cơ thể phát ra rầm rầm chấn minh. Bạch Thắng thu nạp tuyệt đại bộ phận đạo binh, đều sinh hoạt tại cầu nại hà lên, Bạch Thắng càng làm hoàng kim cự mãn luyện vào đi vào. Cho nên cái này tòa cầu nại hà linh tính phi phàm, đối mặt vô cùng vô tận cửu u âm sát khí sinh ra tham ngọc chi niệm, Bạch Thắng lại không thèm để ý những này, hắn cũng không nóng nảy tăng lên huyền minh thông u pháp cảnh giới, bởi vì một khi huyền minh thông u pháp vượt qua xích thành tiên phái tâm pháp, ngày khác sau muốn đột phá kim đan cảnh giới, trở ngại càng lớn, hiện tại Bạch Thắng còn chưa nghĩ tới dùng huyền minh thông u pháp thành đạo trở thành sự thật, cái này môn đạo pháp cảnh giới càng cao, với hắn mà nói lại càng không tốt. Hắn đưa ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, số 5 vị diện huyền minh biên giới khu vực, bởi vì thường xuyên có quỷ triều bộc phát, cho nên đều là vùng đất bằng phẳng, sở hữu tất cả dãy núi đồi núi khe rãnh đều bị mài bình, nhưng là hướng số 5 vị diện huyền minh ở chỗ sâu trong, tự dần dần có rất nhiều núi cao, cái này tiểu thế giới cùng số 4 vị diện thủy tinh cung vừa may trái lại, cơ hồ không có gì dòng sông, đất bằng cũng cực nhỏ, cơ hồ đều là sông núi. Bạch Thắng bả bản thân tu vi áp chế đã đến cùng luyện cương sơ bộ tương đương tiêu chuẩn, lúc này mới khống chế độn quang nhắm cái này tiểu thế giới ở chỗ sâu trong bay đi. Hắn đã bay 2.000-3.000 lý chi hậu, chợt nghe được có pháp lực chấn động thiên địa nguyên khí cùng bạo tạc thanh âm, liền sinh ra thêm vài phần hiếu kỳ, theo tiếng bay đi. Hắn phi có hay không rất xa, tự chứng kiến lưỡng tên thiếu niên người, chính bị một đám tà linh vây khốn, bọn này tà linh khoảng chừng mấy trăm, lần đi kia đến, mạng thiên phi vũ. Tuy nhiên bởi vì vô tri không thức, cũng không hiểu được cái gì yêu pháp tà thuật, chỉ là bằng bản năng trùng kích, cũng làm cho cái kia hai cái thiếu niên ứng phó duy gian, dần dần có chống đỡ không nổi xu thế. Cái này hai cái thiếu niên đều chẳng qua là luyện pháp cảnh tu vi, riêng phần mình chỉ hiểu được một chiêu pháp thuật, một cái tinh thông âm bạo chưởng, một cái tinh thông bạch cốt trảo, cái này lưỡng môn pháp thuật đều rất dễ dàng tu luyện, uy lực tại cấp thấp trong pháp thuật cũng cực không tầm thường, ngày sau tiến giai cũng có đường mấy. Cho nên huyền minh phái đệ tử đều rất ưa thích tu luyện, Bạch Thắng nhìn bọn hắn đạo pháp, cùng huyền minh phái đích truyền pháp thuật có chút khác nhau, nhưng là cực kỳ nhỏ, chú trọng hơn thực dụng, nhưng là rất nhiều tinh hơi ảo diệu chỗ tuy nhiên cũng bị tỉnh lược rồi, ngày sau muốn tu luyện cao siêu hơn pháp thuật, sẽ không có tiện nghi, rất nhiều phù lục còn phải lần nữa cô động, xem ra cái thế giới này cùng số 2 vị diện tiên la một loại, cũng hẳn là huyền minh phái bàn chi tại đây lập phái. Cũng không biết cái này tiểu thế giới huyền minh phái bàn chi thực lực như thế nào, bất quá cái này tiểu thế giới rõ ràng có thể cùng số 4 vị diện thủy tinh cung tranh đấu ngàn năm, chỉ sợ có lẽ sẽ có ôn dưỡng đẳng cấp đại tông sư tọa trấn. Bạch Thắng từ nơi này hai cái thiếu niên trong pháp thuật nhìn ra huyền minh phái nguồn nước và dòng sông, tuy nhiên vẫn là không biết huyền minh phái tại nơi này tiểu thế giới bên trong truyền thừa như thế nào, nhưng là pháp thuật vật này, tất nhiên là có xa xa truyền lưu. Huyền minh phái tại nơi này tiểu thế giới có chi nhánh truyền lưu, nhưng lại tuyệt không nghi kỵ, cái kia hai cái thiếu niên vừa mới đột phá tiên thiên bốn cảnh luyện pháp cảnh, tự mạo hiểm đến biên giới khu vực đến, muốn thử một lần pháp lực của mình như thế nào, kết quả lại bị cái này một đám tà linh vây khốn, đã sớm hối hận cuống quýt, nhưng là pháp lực của bọn hắn cũng chỉ thường thôi, bị mấy trăm đầu tà linh vây khốn chi hậu, đau khổ chèo chống hơn nửa canh giờ, tích xúc pháp lực đã cơ hồ hao hết. Hắn một người trong liền âm bạo trưởng thấp như vậy giai pháp thuật đều muốn thở dốc sau nửa ngày có thể phát ra đến một kích, bất đắc dĩ vận dụng binh khí. Âm bạo trưởng uy lực so bạch cốt trảo lớn hơn 6 gấp 7, nhưng là một hơi cốt bạo, chân khí tiêu hao cũng lớn hơn gấp 10 lần, không giống bạch cốt trảo chỉ cần cô động cốt trảo chi hậu, chỉ cần trả giá rất ít pháp lực có thể duy trì. Hai chủng pháp thuật xem như có tất cả ưu khuyết, lẫn nhau có chỗ đoạn, cũng đều có chỗ dài. Lúc này hắn một người trong chống đỡ không nổi, một cái khác mặc dù tốt chút ít, nhưng là đối mặt áp lực cũng bỗng nhiên tăng lớn, không khỏi phát ra khóc nức nở đến, kêu lên, nhị ca, nhị ca. Đã sớm nói không nên tới, ngươi càng muốn đến, chúng ta lúc này đây chết chắc rồi, cái này nếu như bị sư phụ đã biết nên làm cái gì bây giờ, coi như là mẹ đã biết cũng muốn khóc chết, cũng bị đám bọn cậu ngoại mắng, còn nghĩ những cái, kia làm chi, chúng ta đều phải chết rồi, lúc này đây là ta không tốt, liên lụy ngươi theo ta cùng một chỗ chịu chết, ở lại sẽ ta cốc thúc toàn thân pháp lực, vanh ra đến một cái lỗ hổng, ngươi tranh thủ thời gian chạy bãi, vận khí tốt còn có thể đi một cái. Ta tài không đi, chúng ta là thân huynh đệ, phải chết cũng chết chung. Hai huynh đệ ngược lại là rất có cốt khí, mắt nhìn đều muốn không được, rõ ràng cũng không chịu hy sinh huynh đệ, như cũ đồng tâm hiệp lực. Bạch Thắng nhìn đến buồn cười, nhịn không được ngay tại giữa không trung quát to một tiếng, thật to gan lưỡng tiểu oa nhi, hiện tại biết rõ lợi hại a, các ngươi cũng không cần chết, nhiều hơn nữa chèo chống một lát là tốt rồi. Bạch Thắng vận kình hướng xuống dưới một trảo, bạch cốt huyễn âm thần trảo phát ra. Chỉ một cú đánh, sẽ đem cái này mấy trăm tà linh tất cả đều chấn trở thành tro bụi. Hắn đạo này pháp thuật chính là bạch cốt trảo cùng huyễn âm thủ lưỡng môn pháp thuật hợp luyện, kỳ thật cũng không coi vào đâu thượng thừa pháp thuật, cũng tựu là so âm bạo chưởng. Bạch cốt trảo cái này khu vực pháp thuật mạnh hơn một điểm mà thôi, nhưng ở bạch thắng công lực thâm hậu cùng bành trướng pháp lực thúc dục phía dưới, đã có sụp đổ thiên liệt địa thần uy. Hai cái thiếu niên trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời bay xuống một cái bạch cốt bàn tay lớn. Chỉ một cú đánh sẽ đem sở hữu tất cả âm linh đều đánh diệt, pháp lực mạnh hoành cũng khỏi cần nói rồi, khó được chính là mức độ đắn đo chi tinh chuẩn, pháp lực không có một phần tiết ra ngoài, toàn bộ quán chú đã đến những này, tà linh trên người, mấy trăm đầu tà linh một cái không rơi, toàn bộ bị sinh sinh banh bạo, như vậy pháp thuật đắn đo, tự rất kinh người rồi. Cái này hai cái thiếu niên đều thầm giật mình, đối với, so với chính mình bình sinh chứng kiến trưởng bối. Còn có trong truyền thuyết cái kia chút ít nhân vật lợi hại, tự hồ không ai so ra mà vượt cứu được bọn hắn cái này ân nhân. Hai huynh đệ ngã xuống cơ linh, giật mình qua đi lập tức mà bắt đầu vận chuyển công lực, nuốt nạp những này, tà linh bị oanh bạo chi hậu, tán bật ra đến huyền âm chi khí, hơn nữa đem những này huyền âm chi khí. Bạch Thắng vốn một chuyển tay là có thể đem những này huyền âm chi khí thôn phệ hầu như không còn, nhưng là nhìn cái này hai cái thiếu niên hưng phấn bộ dáng. Vụng trộm luyện hóa huyền âm chi khí mờ ám, hắn cũng không khỏi được cười một tiếng, pháp lực một áp, nhất thời đem những này huyền âm chi khí đều áp đã đến cùng một chỗ, hóa thành hai luồng huyền âm khối không khí, đã rơi vào hai cái thiếu niên trước mặt. Cái này hai cái thiếu niên đột nhiên cảm giác được quanh thân nồng đậm huyền âm chi khí bị cầm đi không còn, tự ở trước mặt bọn họ ngưng tụ trở thành hai luồng, đã rơi vào hai người bọn họ trước mặt, biết rõ vị này cứu được bọn hắn tiền bối đã nhìn phá bọn hắn tiểu tâm tư. Đều có chút không có ý tứ, liên tục bái tạ mấy lần, lúc này mới bả cái này hai luồng huyền âm chi khí thu. Cái này hai luồng huyền âm chi khí, ít nhất cũng có thể nhượng bọn hắn tu luyện mấy chục nhật, bình thường bọn hắn tu luyện huyền âm chi khí, đều là sư trưởng đi biên giới chi địa tu luyện, ngưng luyện ra được, căn bản là không đủ bọn hắn bình thường tu luyện, thường thường một tháng chỉ có 7-8 nhật có thể sung túc huyền âm chi khí, cho nên đều hưng phấn phi thường. Đối với Bạch Thắng ngôn từ cũng càng phát ra cung kính rồi. Bạch Thắng tại Vân Trung bồng bềnh nhiều phát hiện ra thân, hắn đến tự thần thái uy nghi, vừa mới ra tay lại cực chấn nhiếp cái này hai cái thiếu niên tâm giữa, cho nên vừa hiện thân đã bị hai cái thiếu niên tiền bối gọi cái không ngớt. Bạch Thắng ra vẻ lơ đãng hỏi hai câu, thiếu niên này tuy nhiên thông minh, lại cũng sẽ không biết đối với ân nhân cứu mạng có cái gì đề phòng, cho nên chỉ chốc lát sau tựu như triệt để một loại. Bả biết rõ hết thảy sự tình đều đổ ra, chỉ là cái này hai cái thiếu niên kiến thức có hạn, cũng chỉ biết là chung quanh mấy trăm dặm 6-7 gia tộc sự tình, lại xa một chút sự tình, tự mờ mịt không biết, hoặc là chỉ là một ít không biết thiệt giả nghe đồn rồi. Đã tính chỉ là như vậy, Bạch Thắng cùng cái này hai cái thiếu niên nói chuyện phiếm một hồi, cũng đúng số năm vị diện huyền minh nhiều ít có đi một tí hiểu rõ, cái thế giới này dựa theo cái này hai cái thiếu niên pháp, này đây tứ đại phái vi cao cấp nhất môn phái. Trong đó hai cái môn phái Bạch Thắng đều rất quen thuộc, một trong số đó không cần thiết rồi, tự nhiên là Huyền Minh phái, một cái khác nhưng lại kiếm tiên bảy đại tông môn một trong Minh Hà kiếm phái. Diêm Phù Đề thế giới Minh Hà kiếm phái, tại kiếm tiên bảy đại tông môn bên trong gần với Linh Kiệu tiên phái, hơn xa Thúy Vi tiên phái, Ẩn Tiên Lưu, Xích Thành tiên phái, Thuần Dương Phái, Huyền Hạc Sơn đẳng kiếm tiên tông môn. Hơn nữa cái này môn phái làm việc một mực đều thập phần ít xuất hiện, môn người đệ tử cực nhỏ xuất ngoại đi đi lại lại, nhưng mỗi lần đi ra một cái, đều là kinh tài tuyệt diễm đích thiên tài thế hệ, cho nên tài có thế một mực duy trì tông môn thanh danh không ngã. Bạch Thắng cũng không nghĩ tới, trong cái thế giới này, chẳng những có Huyền Minh Phái Bàn Chi, còn có Minh Hà Kiếm Phái Bàn Chi, về phần mặt khác hai nhà, nhưng lại Diêm Phù Đề thế giới chỗ không hai nhà môn phái, cũng không biết là ở cái thế giới này mới phát khởi tông môn, vẫn là truyền thừa tại Diêm Phù Đề thế giới đã đoạn tuyệt. Vui vẻ. Mặt khác hai nhà một nhà tên là Thiên Yêu Tông, một nhà tên là Động Cực Chân Giáo, cái này tứ gia môn phái tại đây lưỡng thiếu niên trong suy nghĩ chẳng phân biệt được cao thấp, đều rất lợi hại, nhưng là Bạch Thắng tất nhiên là biết rõ, đây tuyệt đối là không có khả năng, theo đủ loại dấu hiệu đến, cái thế giới này tất nhiên là Huyền Minh Phái một nhà độc đại, thậm chí hắn hỏi cái này hai cái thiếu niên tu luyện pháp thuật lai lịch, càng thêm minh xác này một điểm, cái này hai cái thiếu niên tuy nhiên cũng có bái sư, nhưng sư phụ liền là một vị phương xa tộc thúc, truy cứu căn coi như là gia truyền pháp thuật, từ nơi này hai cái thiếu niên trong miệng, Bạch Thắng còn biết, tự hồ nhà bọn họ như vậy nắm giữ thô thiển pháp thuật gia tộc, cũng không hiếm thấy, chỉ là giới hạn trong kiến thức, bọn hắn không rõ đến tục cùng có bao nhiêu, chỉ là so sánh kiêu ngạo, bọn hắn cái này một nhà là phụ cận mấy trăm dặm nội, 6-7 gia tộc duy nhất hiểu được đạo pháp người ta, những người còn lại gia cũng chỉ là biết một chút võ công, nhưng khởi chỗ xa hơn, bọn hắn tự mông lung, chỉ là rất chắc, hiểu được pháp thuật gia tộc khẳng định còn có. Bạch Thắng hỏi qua lời nói chi hậu, tự có chút bắt đầu thầm tính toán, số năm vị diện Huyền Minh nội tình cường hoành, thậm chí sắp theo kịp nửa cái Nam Thiềm Bộ Châu rồi, như vậy thế giới hắn căn vô lực chinh phục, tối đa tựu là có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống bả hỗn độn bệnh độc hệ thống mắc khung, đây đã là đối với cái thế giới này ăn mòn cực hạn, dù sao tại đây không thể so với số 3 vị diện xà ma thần, số 3 vị diện xà ma thần chỉ có một chút không có đạo hạnh, pháp lực lại tìm thường yêu quái, tại các đại phái cường hoành thực lực nghiền đè xuống, căn tự vô lực chống cự. Cái thế giới này nhưng lại có được du truyền thừa, thậm chí Bạch Thắng cũng không có theo đánh giá, đến tột cùng là Diêm Phù Đề thế giới ma trưởng lão tổ chấp trưởng Huyền Minh phái cường hoành một ít, vẫn là số 5 vị diện Huyền Minh phái càng thêm lợi hại. Đến ta chỉ có thể chậm rãi thử mắt khung hỗn độn bệnh độc hệ thống, đối với cái thế giới này cùng số 4 vị diện thủy tinh cung đồng dạng, đều không cơ hờ số vị diện thủy tinh cung tuy nhiên thực lực chưa hẳn cường hoành qua cái thế giới này, nhưng là Long tộc lại đã sớm nhất thống. Tại Long Vương Phạm Đà già thống ngự xuống, đủ để chống lại chia làm mấy cái thế lực lớn truyền thừa số 5 vị diện Huyền Minh. Bạch Thắng đến mục tiêu là bả Cửu Không Thiên Quỷ cùng sở hữu tất cả phụ thuộc vào Cửu Không Thiên Quỷ thế giới đều nhét vào nắm giữ, nhưng là chính xác làm mà bắt đầu, hắn mới phát hiện tất cả cái thế giới phát triển trình độ bất đồng, có nhất hào vị diện Thanh Long như vậy, ít tồn tại tiên đạo chi sĩ, chỉ là có mấy cái dựa vào thần quỷ mảnh vỡ thi triển pháp thuật kẻ đáng thương, căng vô lực kháng cự thế giới của mình. Cũng có số 2 vị diện tiên la như vậy, không có cương sát khí, mặc dù biệt tích lối tắt, cũng không thể có cái gì đại thành tựu, hoàn toàn có thể nghiền áp quá khứ đích địa phương. Càng có tựa hồ số 4 vị diện thủy tinh cung cùng số 5 vị diện Huyền Minh như vậy, có ôn dưỡng đẳng cấp 8 tiên tọa trấn, cơ hồ không có cách nào chinh phục cường đại thế giới. Bạch Thắng nghĩ trước lui về, ly khai cái thế giới này, tạm thời hắn liền phái đạo binh lực lượng cũng không có. Nhưng là cái kia hai cái thiếu niên nhìn thấy Bạch Thắng hình như có chìm tính không nói, liền đều nổi lên tâm tư, thầm nghĩ, vị tiền bối này không biết là na một nhà môn phái ra thân, nhưng là một thân đạo pháp lại rất lợi hại, nếu là có thể đủ truyền thụ chúng ta mấy tay, chẳng phải là chung thân đều hưởng thụ vô cùng. Nhìn vị tiền bối này tự hồ có mục đích khác mà đến, không phải là vì đi đại lục biên giới khu vực thu lấy cửu u âm sát khí, có lẽ sự kiện kia lão nhân gia ông ta sẽ có chút ít hứng thú. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều đã minh bạch đối phương tâm tư, hai người bỗng nhiên cùng một chỗ mở miệng nói, tiền bối này đến, khả là vì U Minh huyết Hà Kỳ. Bạch Thắng hơi sững sờ, cũng không cái gì, chỉ là trong ánh mắt lộ ra nhất điểm kỳ dị thần mang, nhưng cái này hai cái thiếu niên nhất thời cảm giác mình suy đoán đúng vậy, đều cùng một chỗ kêu lên, U Minh huyết Hà Kỳ ẩn núp tại cửu U Chi Địa, đến mấy chục năm khó được hiện thân một lần. Cũng không biết có bao nhiêu tứ đại phái tiền bối đánh qua chủ ý của nó, nhưng là cuối cùng nhất đều sát vũ mà về. Mấy tháng trước, huynh đệ chúng ta từng đã có tam chiếc thuyền lớn bỗng nhiên cùng U Minh huyết Hà Kỳ biến thành huyết Hà Chân Long tranh đấu, kết quả bả U Minh huyết Hà Kỳ đánh chính là trọng thương, rơi vào Tây Kỳ núi phương hướng, nếu là tiền bối đi, huynh đệ chúng ta giúp ngươi chỉ đường, U Minh huyết hà kỳ. Cái này vậy là cái gì bảo vật? Bạch Thắng âm thầm hô quát, cái kia một chiếc phi tiên kim thuyền, phi tiên kim thuyền mượn nhờ cửu không thiên quỷ, ngang mấy chục cái thế giới không biết bao nhiêu lần, chính là chính tông nhất địa lý quỷ. Chỉ là Bạch Thắng biết rõ cái này chiếc phi tiên kim thuyền tuy nhiên tàn phá, nhưng lại đứng đắn pháp bảo, tính tử cao ngạo, không phải mình có thể tùy ý ép buộc tồn tại, cho nên bình thường chấp lễ thậm cung, không có chuyện cũng không muốn nhiều đi quấy rầy. Nhưng cái này U Minh huyết hà kỳ rõ ràng có thể xuất động tam chiếc phi tiên kim thuyền, tuy nhiên là bị đánh bại rồi, vẫn như cũ là không thể dò xét tồn tại, thân tất nhiên cũng là cùng phi tiên kim thuyền bằng nhau tồn tại. Như U Minh huyết hà kỳ thực là thập giai tiên khí, coi như là bị phi tiên kim thuyền đánh bại bộ phận cấm chế, như cũ không phải Bạch Thắng có thể đối mặt tồn tại, cũng cần phi tiên kim thuyền hỗ trợ. Bạch Thắng cùng phi tiên kim thuyền truyền âm đối thoại, tại hai cái thiếu niên trong mắt cũng chỉ đến vị tiền bối này yên lặng không nói, nhất thời đều nóng lòng bắt đầu. Nguyên lai bọn hắn rõ ràng cùng U Minh huyết hà kỳ tranh đấu một hồi, ngươi rời đi tất nhiên chiếm không đến cái gì tiện nghi, U Minh huyết hà kỳ chính là Minh Hà kiếm phái trấn phái chí bảo một trong, về sau bởi vì không ai có thể đạt được bảo vật này thừa nhận, tự không còn có chủ nhân. Nhưng mặc dù như thế, cái này pháp bảo vẫn như cũ là Minh Hà kiếm phái, tính toán là vật có chủ, nó bị thương tất nhiên sẽ đi tìm Minh Hà kiếm phái người, giúp nó một lần nữa tế luyện phục hồi như cũ. Cái thế giới này cũng có Minh Hà kiếm phái, còn có thế cùng Huyền Minh phái chống lại, chỉ sợ 10 phần cũng là cho mượn cái này pháp bảo lực lượng. Trải qua phi tiên kim thuyền giải thích, Bạch Thắng giờ mới hiểu được, nguyên lai U Minh huyết hà kỳ cùng phi tiên kim thuyền bất đồng. Phi tiên kim thuyền là tiên la phái bỗng nhiên sụp đổ, không còn có thể làm chúng chủ nhân người, hơn nữa cửu không thiên quỷ lại có thể hội tụ mấy chục cái thế giới cùng 4 cái đại thế giới lực lượng, duy trì phi tiên kim thuyền tế luyện, khiến chúng nó cấm chế không đến mức bởi vì không có chủ nhân tế luyện mà ngã xuống, cho nên cũng tựu không thế nào sốt ruột tìm kiếm chủ nhân. Nhưng là U Minh huyết hà kỳ nhưng vẫn đều phụ thuộc Minh Hà kiếm phái, chỉ là nó chỗ phụ thuộc không phải Diêm Phù Đề thế giới Minh Hà kiếm phái, mà là số 5 vị diện Huyền Minh Minh Hà kiếm phái. Cho nên trước phi tiên kim thuyền 6 chiếc tề tụ thời điểm, đã từng cùng U Minh huyết hà kỳ tranh đấu qua vô số lần. Nhưng là mỗi lần cái này pháp bảo tại không địch lại phi tiên kim thuyền chi hậu, sẽ thoát thân đào tẩu, không, cần phải nhiều tựu lại có thể khôi phục nguyên lực lượng. Pháp bảo cùng nhân loại bất đồng, tư duy có, khác một loại phương thức, căn cũng thật không ngờ đi hủy diệt Minh Hà kiếm phái, đoạn rời đi U Minh huyết hà kỳ lực lượng ngọn nguồn, cho nên trận này tranh đấu vẫn kéo dài xuống, cũng phân biệt không được thắng bại. Bạch Thắng quan tâm lên, lại hỏi, phi tiên kim thuyền tiền bối. Cửu không thiên quỷ ở trong rõ ràng cùng U Minh huyết hà kỳ, không biết nhưng còn có hắn pháp bảo của hắn, vạn nhất gặp gỡ bực này đẳng cấp tồn tại, cũng tránh ra đến, miễn cho bị việc của người nào đó pháp bảo đánh lên, cái chết biệt khuất. Hỗn hỗn, phi tiên kim thuyền ha ha cười nói, lúc trước ta cũng không biết cửu không thiên quỷ kiến tạo thời điểm, đến tột cùng phát cái gì, nhưng cái này hệ thống nội, ít nhất có 3-40 kiện pháp bảo tồn tại. Năm đó Diêm Phù Đề thế giới sở hữu tất cả thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, ngoại trừ đi theo chủ nhân phi thăng, cơ hồ đều ràng buộc ở cái thế giới này. Ngoại trừ một nửa là có chủ, hơn phân nửa cũng đã biến thành vật vô chủ. Chỉ là những này, pháp bảo cũng đều tất cả có cơ duyên, không đến mức ngã xuống phẩm giai, chờ đợi người hữu duyên tìm chúng, người tự nhìn đến cũng không giống cái gì rất có phúc duyên chi nhân, vẫn là chớ để làm mực này si tâm vọng tưởng rồi. Phi tiên kim thuyền nghĩ là còn có chút tức giận bị Bạch Thắng khó khăn, cho nên lời nói lúc còn mỉa mai hắn nhất hạ, Bạch Thắng ha ha cười cười, cũng không có yên tâm lý đi, hắn đang muốn cự tuyệt cái này hai cái thiếu niên tâm, chạy trở về số 4 vị diện thủy tinh cung, bả thế giới kia hỗn độn bệnh độc hệ thống cơ cấu làm kết thúc công tác, về trước đi số 3 vị diện xà ma thần cái này hang ổ, bỗng nhiên phi tiên kim thuyền nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng, nói, không đúng, vừa rồi cái kia hai cái thiếu niên. U Minh huyết hà kỳ rõ ràng rời đi Tây Kỳ núi, không phải trở về Minh Hà kiếm phái, chỉ sợ ngươi thật sự có vài phần cơ hội, ngươi nhanh chút ít đi nhìn liếc, dù sao ngươi tử gian hoạt, mặc dù gặp gỡ nguy hiểm cũng có thể đào tẩu. Bạch Thắng có chút cười khổ nói, nếu là gặp gỡ thoát kiếp đại tông sư Lý Không lợi hại như vậy, ta hoặc là có cơ hội đào tẩu, nhưng càng lợi hại một ít, ta khả cũng không sao trông cậy vào. Huống chi U Minh huyết hà kỳ có thể tại phi tiên kim thuyền vây khốn phía dưới. Đều trốn đi, nếu không thì một kiện tinh tự ý phi độn chi thuật pháp bảo. Người ta phẩm giai so với ta cao, độn cách nào so với ta nhanh, muốn chạy trốn, nơi nào còn có cơ hội, tiền bối chớ để biệt ta, chuyện này hay là thôi đi. Phi tiên kim thuyền lặng lẽ nhất thanh cười lạnh, nói, ta gài ngươi làm cái gì? Ngươi có lẽ không biết, Tây Kỳ núi nơi đó là mặt khác một kiện pháp bảo ngũ say chi địa, pháp bảo không có người tế luyện, kinh nghiệm đầu năm một, muốn ngã xuống phẩm giai, nhưng nếu là mình phong ấn, có thể trì hoãn phẩm giai ngã xuống thời gian, thậm chí có thể sống quá mấy ngàn năm chi. Chỉ là cái này phong ấn chi bằng có thượng một nhiệm chủ nhân mệnh lệnh, hay hoặc là thân cấm chế tự có chứa chức năng này, bằng không thì pháp bảo là không thể tự chủ đấy, còn có một kiện pháp bảo. Bạch Thắng lúc này đây khả thật sự có chút kinh ngạc rồi, pháp bảo thứ này nếu không có, tự là liền nghe đồn đều không có, nhất định vậy có rồi, rõ ràng tự là vài món, thực sự quá chơi thoát. Phi tiên kim thuyền lặng lẽ cười cười, ngữ khí khoan thai mà nói, kiện pháp bảo kia tên viết huyết thần tử, chính là huyền minh phái thất yêu kinh bên trong đích hóa huyết kỳ trải qua chỗ luyện, nếu là u minh huyết hà kỳ có thể đem huyết thần tử cắn nuốt, bất định thì có trông cậy vào đột phá thập giai, bước vào 11 giai, đi theo không bao giờ, nửa tu có chủ nhân tế luyện, có thể tự hành nuốt nạp thiên địa nguyên khí, tăng trưởng tu vi, chân linh du lịch, tùy ý tiêu giao. U minh huyết hà kỳ chính là cực hung tà pháp bảo, nếu để cho hắn đột phá đã đến 11 giai, chỉ sợ nó đầu tiên cần phải làm là bả ngoại trừ minh hà kiếm phái người bên ngoài, sở hữu tất cả linh tiếp theo thôn phệ, đều hóa thành nó nguyên lực lượng, thậm chí một khi nó chính xác đột phá, tự liền cửu không thiên quỷ cũng hạn chế không. Không muốn diêm phù đề thế giới, tự liền ngươi giấu ở số 3 vị diện xà ma thần xích thành tiên phái cùng môn, cũng muốn chết một người sạch sẽ. Bạch Thắng đối với loại chuyện này, đương nhiên là xì mũi coi thường, cười nói, tiền bối làm ta sợ có làm được cái gì. Nếu là U Minh huyết hà kỳ thực sự như thế lực lượng, ta cũng là không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể thừa nhận như thế tai kiếp mà thôi. Phi tiên kim thuyền lặng lẽ cười nói, ta đương nhiên không phải giật dây ngươi đi cứu vớt thế giới. Nhìn ngươi tử cũng không phải cái tinh thần trọng nghĩa bạo rạp đích nhân vật, nhưng nếu là U Minh huyết hà kỳ ý đồ nuốt vệ huyết thần tử, tất nhiên chịu lấy đến huyết thần tử phản kích, ngươi nếu là dám mạo hiểm hiểm, bất định có thể một lần hành động thu phục hai kiện pháp bảo. Đã có hai kiện pháp bảo kia nơi tay, tung hoành thiên địa không nói chơi, giả tâm của ngươi ta cũng nhìn được đi ra, nhưng là bằng chính ngươi tu luyện, muốn tu luyện tới khi nào, trước mắt thì có một cái cơ hội như vậy, ngươi nếu có thể nắm chắc. Tất nhiên là một cái một bước lên trời cơ hội, Bạch Thắng bắt đầu còn muốn cùng phi tiên kim thuyền giải thích một phen, nghe về sau, hắn chỉ có ha ha cười cười, như lơ đãng mà nói, phi tiên kim thuyền tiền bối, ngươi hoặc là có thể động rất nhiều người, nhưng trong những người này tất nhiên không kể cả ta, ta Bạch Thắng không sợ nhất mạo hiểm, nhưng là nhất sẽ không đi bốc lên truyền hiểm, không có lựa chọn, nhất định phải cứng rắn trên đỉnh, đó là dũng khí, có rất nhiều lựa chọn, không muốn tự tìm đường chết. Cái kia là, Bạch Thắng không bao giờ, nữa hỏi phi tiên kim thuyền rồi, cái này thập giai tiên khí, lộ ra là bị hắn thu phục trấn áp, như cũ rất nhiều không phục, dẫn thần hắn đi mạo hiểm. Nếu là Bạch Thắng bởi vậy đã chết, cái này chiếc phi tiên kim thuyền khả là có thể thoát thân, khôi phục tự do. Lời nói thật, vừa rồi Bạch Thắng cũng động tâm rồi một hồi, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn một cái sáng suốt nhất quyết định. Bạch Thắng nhìn cái này hai cái thiếu niên liếc, bỗng nhiên cười nói. U Minh huyết hà kỳ cũng không ta có khả năng nghĩ về, vật ấy cũng không hữu duyên, hoặc là pháp lực chính xác thông thiên, cũng đã không thể tương chi thu nhập nắm giữ. Các ngươi vẫn là đi về nhà a, ta mặt khác có chuyện gì, tự đi trước một bước rồi. Hai cái thiếu niên gặp Bạch Thắng phải đi, đều nóng vội vô cùng, hắn một người trong người nhịn không được bả đáy lòng lớn nhất bí mật kêu lên, tiền bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta sư trưởng từng đi qua Tây Kỳ núi, chỉ là pháp lực không đủ, lúc này mới không thể xâm nhập, nhưng là ở đâu tuyệt không có nguy hiểm, chỉ có một mảnh ánh sáng màu đỏ phong tỏa sơn cốc, tự như một cái đại kén một loại, tự hồ muốn ấp trứng đi ra cái gì mà. Một cái khác thiếu niên giật nhất hạ đồng bạn, nói chuyện thế mới biết nói lỡ, nhưng là hắn rất nhanh tự không phục nói, sư phụ nói tất cả, chỗ đó bọn hắn căn bản không có biện pháp xuống dưới, cùng hắn bị người khác tìm vận may. Nhưng cứu chúng ta vị tiền bối này lấy được chỗ tốt có cái gì không tốt, Bạch Thắng nhìn hai người bọn họ tranh luận, lắc đầu, cười nói, các ngươi cũng chớ để tranh chấp rồi, trước tạm khép hờ con mắt con ngươi, ta cấp các ngươi một chỗ tốt, Bạch Thắng nhìn bọn hắn nhắm hai mắt lại, lúc này mới thi triển pháp thuật, bả lưỡng tầm mắt của người chuyển dời đến hai đầu cánh chim phi xà trên người, đây là huyền minh phái đích truyền U Minh thực đồng, tử, pháp, có vô cùng diệu dụng. Hai cái thiếu niên mở hai mắt ra chi hậu, phát hiện rõ ràng có thể tại hai đầu cánh chim phi xà cùng chính mình chi gian, hoán đổi thị giác, còn có thể điều khiển cùng chính mình ánh mắt liên tiếp lên cái kia một đầu cánh chim phi xà, cũng không khỏi hưng phấn hư mất, kêu to la hét tháo tung chính mình cái kia đầu cánh chim phi xà, lao thẳng tới Tây Kỳ núi mà đi. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, hắn đương nhiên không cần như thế phiền toái, Bạch Thắng chỉ cần bả cửu không thiên quỷ huyền minh triệt để buông ra. Có khả năng giám sát và điều khiển khu vực tựu càng lúc càng rộng, dần dần khuếch trương đến vạn dặm phạm vi. Bị cái này lưỡng thiếu niên vừa nói, Bạch Thắng cũng sinh ra thêm vài phần hiếu kỳ, hắn tuy nhiên không muốn đi mạo hiểm, nhưng nhìn trúng liếc thực sự không ngại sự tình. Huống chi lợi dụng cửu không thiên quỷ huyền minh, ẩn núp tại trong hư không, có thể tùy ý thi triển pháp thuật không ngại, cũng coi như được thuận tiện đã cực. Bạch Thắng tại hai cái thiếu niên chỉ điểm xuống, rất nhanh tự tìm được Tây Kỳ núi. Cái chỗ này tuy nhiên gọi là núi, kỳ thật nhưng lại một cái rất thấp đồi núi, chỉ là chính giữa giống bị người tuyệt đại pháp lực bổ ra, hóa thành một cái sơn cốc. Tại Tây Kỳ núi trong sơn cốc, quả nhiên ánh sáng màu đỏ ẩn ẩn, có một cổ không dùng tên chi lực lượng tại bài xích hết thảy pháp lực, kể cả cửu không thiên quỷ huyền minh lực lượng, cũng không thể tiếp cận, chỉ cần hơi có tới gần, không câu nệ ra sao chủng pháp lực, lập tức cũng sẽ bị nát bấy. Bạch Thắng âm thầm lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ. Cổ lực lượng này mạnh, quả thực văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy, xem ra U Minh huyết hà kỳ thật là thập giai tiên khí không thể nghi ngờ, bị nó vây khốn huyết thần tử không biết bộ dáng gì nữa, nhưng tất nhiên cũng là khó lường tồn tại. Phi tiên kim thuyền có một điểm nói không sai, nếu là vật này nuốt huyết thần tử, chỉ sợ lập tức muốn đại khai sát giới, ta có thể cảm ứng đến, đồ vật trong này tràn ngập xích lõa lõa giết chóc ý niệm, hung tàn bạo ngược. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tính tồn tại. Bạch Thắng thử ngưng tụ pháp lực, liên phát tam đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm kiếm quang xuống dưới, tuy nhiên cũng bị tầng kia huyết quang cấp chấn vỡ, thậm chí cũng không thể tiếp xúc đến tầng kia huyết quang, chỉ ở nửa dặm bên ngoài kiếm quang tựu hỏng mất. Ngươi bộ dạng như vậy tuyệt không khả năng công phá U Minh huyết hà thần cấm, chi bằng có cùng U Minh huyết hà kỳ tương đương lực lượng, mới có thể phá vỡ U Minh huyết hà kỳ huyết quang. Phi tiên kim thuyền bỗng nhiên bài một câu, Bạch Thắng không khỏi hỉ cười khổ nói, đã tính tiền bối ngươi, cũng không thể phát ra thập giai đã ngoài lực lượng, ta thì như thế nào có thể có loại này pháp lực. Phi tiên kim thuyền lạnh lùng một cười nói, ngươi không có, ta không có, không ý nghĩa người khác cũng không có. U Minh huyết hà kỳ trấn đè lại huyết thần tử, đầu kia huyết thần tử thế nhưng mà có đủ để địch nổi U Minh huyết hà kỳ lực lượng, ngươi chỉ cần tỉnh lại huyết thần tử như vậy đủ rồi, không nhất định không muốn theo bản thân tìm kiếm lực lượng. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, lắc đầu nói ra, ta mặc dù đối với huyền minh phái thất yêu kinh không quen, nhưng cũng biết hóa huyết kỳ trải qua chính là thất yêu kinh trong uy lực to lớn, cũng nhất quỷ bí một loại. Huyết thần tử thiên sinh âm độc xảo trá, chỉ có thôn vệ hết thảy ý niệm trong đầu, không biết có bao nhiêu huyền minh phái truyền nhân tu luyện huyết thần tử, kết quả bị vật ấy cắn trả, cắn nuốt một thân tinh huyết hồn phách, thân tử đạo tiêu, kết cục thê thảm, vật ấy giống như phụ dòi trong xương. Chỉ cần nhiễm lên tựu khó khu trừ, tiền bối để cho ta đi câu thông huyết thần tử, khả nghĩ tới vạn nhất thất bại, kết quả của ta như thế nào? Phi tiên kim thuyền lặng lẽ cười lạnh một tiếng, tựu lại cũng không nói chuyện rồi. Bạch Thắng mặc dù không có tu luyện qua thất yêu kinh thượng cái khác đạo pháp, lại đối với U Minh thi hoàng pháp rõ như lòng bàn tay, ít ngồi đáy giếng, cũng có thể thấy được đốn, hắn đối với hóa huyết kỳ trải qua cũng là có vài phần hiểu rõ đấy. Cái này môn đạo pháp tại huyền minh phái rất nhiều trong pháp thuật, nhất dịch học cấp tốc, uy lực cũng là vô cùng lớn, rất nhiều người ham cái này môn đạo pháp uy lực, tự chọn môn học cái này môn đạo pháp. Nhưng là thường thường 10 người tu luyện hóa huyết kỳ trải qua người, chỉ có một có thế may mắn không chết, nhưng là muốn chung thân đều cùng chính mình tế luyện ra huyết thần tử dây dưa, căn bản vô tâm tiếp tục tu luyện rồi, có thể tu luyện tới cuối cùng, bả bản thân hồn phách cùng huyết thần tử hợp nhất. Đi theo chứng nhận tự trường sinh, đột phá chân tiên chi cảnh người, tại huyền minh phái lịch mấy ngàn năm trong truyền thừa, cũng chỉ có một vị tiền bối là dựa vào này môn đạo pháp phi thăng cửu thiên tiên quyết. Phi tiên kim thuyền muốn nhượng Bạch Thắng đi mạo hiểm, tâm tư bất kể như thế nào, nhưng tóm lại Bạch Thắng là sẽ không nguyện ý đấy. Bạch Thắng không sợ mạo hiểm, nhưng mạo hiểm trước hắn sẽ tính toán, chính mình trả giá cùng lấy được đều có cái gì, mạo hiểm sợ muốn trả giá cao, chính mình làm tốt trả giá chuẩn bị không có. Có thể không thừa nhận cái loại này hậu quả. Bạch Thắng từng thấy qua không ít người, tại một điểm nắm chắc cũng không có, thậm chí cũng không rõ ràng lắm mạo hiểm hậu quả dưới tình huống, lèm nhèm nhưng đi tham dự một hồi đầu nhập thật lớn, thù lao lại kém xa mạo hiểm hoạt động, cuối cùng cái rơi vào một cái rất thảm kết cục. Những người này tổng cảm giác mình không có thành công là vận khí không tốt, kỳ thật bọn hắn không rõ hai chủng mạo hiểm là có bản chất khác nhau đấy. Ngay tại Bạch Thắng nhiều lần thăm dò tầng kia huyết quang thời điểm, cái kia hai cái thiếu niên tháo tung cánh chim phi xà cũng bay đến Tây Kỳ núi. Cái này hai cái thiếu niên căn bản là không có Bạch Thắng loại này cẩn thận, cao hứng bừng bừng chỉ huy hai đầu cánh chim phi xà, trực tiếp tự hướng tầng kia trong huyết quang đập xuống đi. Tầng kia huyết quang đối với Bạch Thắng thử pháp thuật, chỉ là tương chi bị phá hủy hiểu rõ sự tình, nhưng là đối với cái này hai đầu có huyết có thịt cánh chim phi xà lại không là giống nhau đãi ngộ. Theo huyết quang bên trong bay ra hai đạo tinh tế tơ máu, chỉ là nhìn trời một đáp, cái kia hai đầu cánh chim phi xà toàn thân tinh huyết nhất thời giống như vỡ đê một loại sụp đổ, chỉ là trong chốc lát liền biến thành hai luồng cháy đen đồ vật, từ giữa không trung ngã rơi xuống. Cái này hai luồng cháy đen đồ vật tài ngã xuống hai ba trượng, đã bị không trung cương gió thổi qua, biến thành bụi. Hai cái thiếu niên tháo tung cánh chim phi xà bị người cầm rời đi tinh huyết, đều là chấn động toàn thân, hú lên quái dị. Mắt trung đô chảy ra tơ máu đến, vẫn là thua lỗ Bạch Thắng tiện tay vất một cái, lúc này mới hóa giải lưỡng trên thân người pháp lực phản xung, cái này hai cái thiếu niên mới xem như biết rõ lợi hại, đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bọn hắn vốn muốn lưng cổng trưởng bối, muốn đi a đi dò xét Tây Kỳ núi, giúp trên đường tự bị một đám tà linh vây khốn, ăn hết đau khổ còn không chịu hết hy vọng, lúc này bị huyết quang pháp lực phản xung, mới hiểu được huynh đệ mình nguyên lai nghĩ cách có nhiều ngây thơ. Bạch Thắng lắc đầu, thở dài trong lòng nhất thanh, biết rõ cái chỗ này tuyệt không phải chính mình có khả năng đụng vào, hắn thu pháp thuật chi hậu, tiện tay một trảo, theo cầu nại hà trong bắt ra hai đầu kim túi trùng đi ra, tiện tay ném cho cái kia hai cái thiếu niên, nhàn nhạt nói ra, cái đồ chơi này xem như cấp hai người các ngươi huynh đệ tiểu lễ vật, các ngươi vẫn là nhanh đi về trong nhà a, chỗ đó không phải đơn giản có thể đi, đã tính ta rời đi cũng muốn vẫn lạc. Bạch Thắng thi triển độn pháp, ngay lập tức tự bỏ chạy vô tung, để lại cái kia hai cái thiếu niên, đều ta thở dài không thôi, thập phần tiếc hận. Bạch Thắng mặc dù biết cái này tiểu thế giới không phải là mình có thể chiếm lĩnh, nhưng như là đã đến, tự nghĩ trước tiên đem hỗn độn bệnh độc hệ thống tản xuống, với tư cách ngày sau cơ cấu hỗn độn bệnh độc hệ thống trụ cột. Công việc này phi thường buồn tẻ, Bạch Thắng tại số 5 vị diện huyền minh đã bay mấy ngày, bả hỗn độn bệnh độc hệ thống trải vô số, chủng vào mấy ngàn đầu giả thú sinh linh. Hơn nữa tương chi rải đã đến số 5 vị diện huyền minh cửu không thiên quỷ bên trong, Bạch Thắng làm công việc này thời điểm, cũng đúng số 5 vị diện huyền minh làm đơn giản một chút điều tra, buộc vòng quanh tới đây cái tiểu thế giới đại khái hình dáng. Ngay tại hắn xâm nhập số 5 vị diện huyền minh ngày thứ 7, bỗng nhiên cửu không thiên quỷ, huyền minh khẽ chấn động, từ xa phương truyền về một đoạn hình ảnh. Cái này đoạn hình ảnh nhân vật chính là hai cái Bạch Thắng một mực đều không vấn đề qua danh tự thiếu niên. Mà ngoại trừ cái này hai cái thiếu niên bên ngoài, còn có 6-7 trưởng thành nam nữ, tu vi tuy nhiên còn nói không đến có cái gì khó lường, nhưng có thể liếc nhìn ra, đều là khổ tu nhiều năm thế hệ, mà cái này đoạn hình ảnh địa lý vị trí, đúng là Tây Kỳ núi. Về phần trong đó cho cũng khỏi cần nói rồi, Bạch Thắng cái nhìn liếc tự quy nạp đi ra đại khái, cái kia hai cái thiếu niên cuối cùng vẫn là không chịu hết hy vọng, không muốn đi sông Tây Kỳ núi không thể, kết quả bị bọn hắn sư trưởng đuổi theo. Nhưng là cuối cùng kết cục là, vì cứu bọn họ, cái này hai cái thiếu niên sư trưởng bị U Minh huyết hà kỳ thần cấm thôn phệ, cái kia hai cái thiếu niên tuy nhiên may mắn có thể thoát thân, nhưng lại bả Bạch Thắng đưa tặng kim túi trùng cũng đều hủy diệt rồi. Kỳ thật nếu không Bạch Thắng tặng cho kim túi trùng, đã tính có sư trưởng cứu giúp, cái này hai cái thiếu niên cũng là trốn không thoát đến, chỉ là cuối cùng bọn hắn tuy nhiên trốn tới, lại liên lụy sư trưởng đều vong, cũng thật sự không thể nói có cái gì may mắn. Bạch Thắng lắc đầu, hắn đối với cái này hai cái thiếu niên không có rất tốt cảm, cũng vô ác cảm, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ người xa lạ mà thôi. Cái này hai cái thiếu niên cả gan làm loạn, nhưng lại còn có chút tình nghĩa huynh đệ, hắn xem như hơi chút thiên hướng hảo cảm một điểm, cho nên mới phải bỏ đi mất hai lần lễ vật, trước cái kia hai đầu cánh chim phi xà, hắn cũng không có ý định thu hồi lại đấy, nhưng là hắn nói cái gì cũng thật không ngờ, trải qua chính mình nhắc nhở, lại có trước kinh nghiệm. Bọn hắn rõ ràng còn là muốn đi mạo hiểm, Bạch Thắng khẽ lắc đầu, lập tức sẽ đem cái này hai cái thiếu niên để tại sau đầu, như cũ đi tiến hành hắn chính sự. Bạch Thắng tại số 5 vị diện huyền minh dừng lại không sai biệt lắm gần một tháng, cái này mới xem như bả hỗn độn bệnh độc cắm vào cửu không thiên quỷ, chỉ là bởi vì chỉ có một mình hắn, thật sự không cách nào mắc khung khổng lồ cơ cấu. Đánh cho cách khác, hắn hiện tại xem như bả một cái Lao Can Are Network xây dựng mà bắt đầu, nhưng là muốn tại nơi này Lao Can Are Network lên, bả sở hữu tất cả môn hộ trang web, các loại diễn đàn, vô số tin tức thông tin, các loại chương trình, game online, mua sắm, xã giao trang web nội dung đều chuyển đi lên, cái kia chính là mặt khác hạng nhất khổng lồ công trình rồi. Đây cũng là vì cái gì, Bạch Thắng cần phải có nghiên cứu bên cạnh đạo binh trợ giúp, bất quá hỗn độn bệnh độc hệ thống sơ bộ thành lập, đã đầy đủ cấp Bạch Thắng cung cấp về số 5 vị diện huyền minh thông tin, có thể giám sát và điều khiển cái này tiểu thế giới mỗi một chỗ. Chỉ là số 5 vị diện huyền minh cùng Diêm Phù Đề thế giới cơ hồ không có trùng hợp, nó là cùng cửu U Chi Địa hoàn toàn trùng hợp. Bạch Thắng đối với cửu U Chi Địa loại địa phương này thật sự đề không nổi hứng thú đến, hắn hoàn thành chính mình công tác chi hậu, liền chuẩn bị lui về số 4 vị diện thủy tinh cung, nhưng vừa lúc đó, Bạch Thắng tại kiểm tra cửu không thiên quỷ hỗn độn hệ thống, tại số 5 vị diện huyền minh một đoạn này các loại bút thời điểm, lại phát hiện một việc, cái kia hai cái thiếu niên, chính quỳ gối cùng hắn chạm mặt địa phương, đã quỳ bán nguyệt lâu, tuy nhiên thường xuyên có một cái nữ hài tử đưa cho bọn hắn tiễn đưa ăn, tiễn đưa nước trong, nhưng lại tựu là không chịu đứng dậy, tuy nhiên trận chiến của bọn hắn tu vi cũng đều không tầm thường, bước chân vào tiên thiên cảnh giới, nhưng lại cũng đã mỏi mệt không thể, chỉ là dựa vào một cổ ý chí kiên trì, bọn họ là đang đợi ta. Bạch Thắng lập tức tự minh bạch cái này hai cái thiếu niên làm ra chuyện này là vì cái gì, hắn có chút chìm tính một lát. Bỗng nhiên thầm nghĩ, tuy nhiên ta không thích loại này gây tai họa chi hậu, không thể chính mình gánh chịu, lại liên quan đến người khác tiểu bồn hữu, nhưng là ký nhiên bọn hắn nghĩ như vậy muốn dựa dẫm vào ta đạt được trợ giúp, ta cũng không ngại cấp bọn hắn một ít chỗ tốt, tương lai hồi báo hay không cũng không đáng chờ mong, nhưng là việc này đối với ta không có gì tổn thất, đối với bọn họ lại mới có lợi, có thể làm được. Bạch Thắng vốn muốn trực tiếp xé rách hư không, lần này số 4 vị diện thủy tinh cung. Cùng dưới tay mình đạo binh tụ hợp, nhưng ký nhiên ra như vậy một việc công việc, hắn cũng không sợ nhiều trì hoãn trong chốc lát. Bạch Thắng tại thúc dục huyền minh thông u pháp dưới tình huống, động quan tuy nhiên không thể có vận tốc âm thanh nhanh như vậy, đã có thập bát nê lê địa ngục kiếm chuyển dời hư không. Hắn thập bát nê lê địa ngục kiếm có 70 đạo kiếm quang, trên đường đi bất trụ chuyển dời hư không, thân pháp lập lòe, thường thường một lần ẩn hiện, tự bay ra vài dặm bên ngoài, cũng nhất đẳng động pháp. Đường dài chạy đi cũng không cần hắn toàn lực thúc dục kiếm khí lôi âm đến chậm, không phải dừng lại một ngày, Bạch Thắng lại tái nhậm chức hiện tại số 5 vị diện huyền minh lối vào, cái kia hai cái thiếu niên đã ngất quá khứ nhiều lần, chỉ là gượng chống lấy không chịu ngã xuống. Bạch Thắng chạy đến thời điểm, nhìn tốt cái kia thường xuyên cấp bọn hắn tiễn đưa ẩm thực cùng nước trong thiếu nữ cũng tới, cái này nữ hài nhi hiển nhiên cái gì là thiện lương, chỉ là không biết nên như thế nào khuyên bọn họ huynh đệ. Chỉ là yên lặng cùng ngồi, Bạch Thắng than nhẹ nhất thanh, tại giữa không trung phát hiện ra thân, hắn tự tay một trảo, liền có hai đạo tinh tinh khiết chân khí cách không chuyển vận tới, cái này hai cái huynh đệ nhìn thấy Bạch Thắng rốt cục xuất hiện, dưới sự hưng phấn, muốn dãy dụa lấy đứng dậy, nhưng lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, cùng một chỗ ngã sấp xuống. Cũng may có Bạch Thắng chân khí thay bọn hắn chải vuốt kinh mạch, bất quá trong chốc lát, hai huynh đệ đều đứng lên, sản xuất tại chỗ khóc lớn. Bả Bạch Thắng đã thấy một màn kia, từ đầu chí cuối có nói một lần, thỉnh cầu Bạch Thắng cấp bọn hắn làm chủ. Bạch Thắng không khỏi lộ ra vài phần cổ quái biểu lộ đến, hỏi, ta cũng không có thế phá giải U Minh huyết hà kỳ cấm chế, như thế nào cấp các ngươi làm chủ? Hai huynh đệ cùng một chỗ nói ra, huynh đệ chúng ta chỉ có tiền bối truyền thụ đạo pháp, nhưng huynh đệ chúng ta có thể tu thành đạo pháp, đi hủy U Minh huyết hà kỳ. Bạch Thắng rất có chút ít không nói gì. Hắn trước khi đến tự đoán được cái này hai huynh đệ nghĩ cách, bất quá hắn cũng không vạch ý nghĩ này có nhiều không có khả năng thực hiện, mà là như Lơ đãng nói, ta bản thân cũng không có cái kia năng lực, làm sao có thể đủ truyền thụ cho các ngươi bực này đạo pháp. Huynh đệ các ngươi là ở để cho ta tới dạy các ngươi làm một kiện, ta cũng làm không được công việc, cái này hai huynh đệ chỉ là dốc sức liều mạng dập đầu, hét lớn, khẩn cầu tiền bối truyền thụ huynh đệ chúng ta đạo pháp, để cho ta đẳng có thể vi sư trưởng báo thù. Bạch Thắng tuy nhiên rất muốn ói rảnh một câu, hai huynh đệ các ngươi mới được là hại chết các ngươi sư trưởng tai họa, muốn thay sư trưởng báo thù, chỉ cần tự sát là được, nhưng là hắn lo nghĩ, cũng không có như này miệng khiếm, chỉ là tiện tay hướng xuống dưới một áp bả hai đạo pháp thuật đã đánh vào cái này đối với huynh đệ thức hải, cái này hai đạo pháp thuật phân biệt Ô Hầu Thập Hung Kiếp cùng La Sát Lục Chiến Đạo, hơn nữa cái này hai đạo pháp thuật, đều ẩn chứa tinh thần nguyên linh chủng tử, chỉ cần cái này hai đôi huynh để bắt đầu tu luyện, muốn đã bị tinh thần nguyên linh chủng tử âm thầm ăn mòn. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, nói, các ngươi đã huynh đệ như thế khẩn cầu, ta tự truyền thụ cái này lưỡng môn pháp thuật cấp các ngươi, cái này lưỡng môn đạo pháp bao la tinh sâu, trực chỉ thiên tiên chính tông. Nếu là các ngươi thực sự liều nghị lực, có thể tìm hiểu cái này lưỡng môn đạo pháp đích chân lý, ngày sau đột phá chân tiên cảnh giới, có thể trấn áp được rồi U Minh huyết hà kỳ. Về phần các ngươi có thể không có như này cảnh giới, sẽ phải tu vi của các ngươi phải chăng cố gắng, thiên phú phải chăng vậy là đủ rồi. Bạch Thắng bả ống tay áo phất một cái, đã phá vỡ hư không, không bao giờ, nữa đi để ý tới cái này hai huynh đệ người, trực tiếp trở về số 4 vị diện thủy tinh cung rời đi. Theo số 5 vị diện huyền minh bước chân vào số 4 vị diện thủy tinh cung, Bạch Thắng chỉ cảm thấy quanh thân khí tức hơi chậm lại, một đầu bạch long bỗng nhiên theo trong nước nhảy lên ra, tự như vậy lẳng lặng ngừng trước mặt của hắn. Cái này đầu bạch long Bạch Thắng đã từng thấy qua, hắn lần thứ nhất bước vào số 4 vị diện thủy tinh cung, đến cái kia đầu tự là, Bạch Thắng tuyệt sẽ không nhận sai cái này đẳng cấp linh khí tức trên thân, nhưng duy nhất phân biệt chính là, khi đó hắn tìm ẩn núp đi, lúc này hắn nhưng lại một thân huyền minh phái đạo pháp, mà số 4 vị diện thủy tinh cung long tộc cùng huyền minh phái có thâm cừu. Bạch Thắng thở dài trong lòng, đang muốn chuẩn bị động thủ, lại nghe đến một cái ưu nhã đã có tràn đầy lạnh nhạt thanh âm, chợt nhớ tới nói, hôm nay còn chưa tới lưỡng cái thế giới chằng chịt thời điểm, vì sao các ngươi những này nhân tộc tu sĩ có thể đột phá hư không? Bạch Thắng nghe được là vấn đề này, hắn ho nhẹ nhất thanh, ra vẻ thần bí mà nói, tự nhiên là bởi vì ta đạo pháp thông thiên, tìm hiểu hư không ảo diệu, lúc này mới có như này lĩnh. Cái kia bạch long ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, thanh âm như trước ưu nhã, nhưng lại bỗng nhiên tràn ngập sát ý, lạnh quát lạnh nói, đây cũng là hồ rồi, chúng ta long tộc cũng có chuyển dời hư không pháp thuật, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không có người có thể đột phá hư không, đến thế giới của các ngươi đi. Ngươi cũng không cần gạt ta, chờ ta bả ngươi cầm bắt xuống, thêm chút ép cung cấp, đã biết rõ ngươi dùng cái biện pháp gì rồi. Cái này đầu bạch long thân hình đột nhiên một trương, thân bên ngoài tự hiện ra vô số bạch quang đến, mắt nhìn cái này đầu bạch long chuẩn bị động thủ, Bạch Thắng ha ha cười cười, thân thể nhất vạn, nhất thời biến mất vô tung. Đây cũng là hắn bả huyền minh thông u pháp đạo pháp thu liễm, chuyển thành xích thành tiên phái tâm pháp, câu thông cửu không thiên quỷ hỗn độn. Mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn chi lực chuyển dời hư không, đã tính số 4 vị diện thủy tinh cung long tộc chi chủ, long vương Phạm Đà già này, cũng không thể nhìn phá hắn pháp thuật, cái này đầu bạch long pháp lực tuy nhiên lợi hại, nhưng thì như thế nào có thể cùng long phương Phạm Đà già đánh đồng. Cái này đầu bạch long trơ mắt nhìn Bạch Thắng bỏ chạy vô tung, phun ra một ngụm bạch quang, nhưng lại ngay cả bóng dáng cũng không thể đụng vào đến, nó phẫn nộ nhất thanh gào rú, thân thể dần dần co lại. Sau hóa làm một cái xinh đẹp thiếu, vặn vẹo tầng, bốn phương tám hướng nhìn lại, thân bên ngoài bạch quang cũng giống như quang giao dệt, nhiều lần bả mấy trăm dặm địa vực, nhưng lại không thể tìm được Bạch Thắng là bất luận cái gì tung tích. Bạch Thắng lúc này đã sớm đi xa, hắn rời đi một chuyến số 5 vị diện huyền minh, tuy nhiên bả hỗn độn bệnh độc truyền bá xuống, nhưng cơ hồ có thể mà vượt không thu hoạch được gì. Về phần số 4 vị diện thủy tinh cung hắn cũng không muốn nhiều ngây người, Bạch Thắng dựa vào đối. Với cửu không thiên quỷ hỗn độn trưởng khống, rất nhanh tự tìm kiếm được thiên ngư chiến thuyền phương vị, chỉ là một lần chuyển dời, Bạch Thắng tự xuất hiện thiên ngư chiến thuyền bên cạnh. Kỳ Vô Y chính đối với thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh ra các loại chỉ lệnh, đối với số 4 vị diện thủy tinh cung cửu không thiên quỷ hỗn độn làm sao đích điều chế. Bạch Thắng sau khi trở về, chỉ là thoảng qua tra một lần, tự thúc giục thần quỷ, nhận lấy Kỳ Vô Y quyền hạn. Bắt đầu cấp cái thế giới này cửu không thiên quỷ làm sao đích công tác, Bạch Thắng đối với cửu không thiên quỷ với hỗn độn lý giải, chưa hẳn thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh cao nhất vài cái nhân vật phía trên, nhưng là pháp lực của hắn cùng quyền hạn tuy nhiên cũng cao quá nhiều, dưới tay hắn nghiên cứu bên cạnh đạo binh là vô luận như thế nào cũng không thể cái này thuận tiện cùng hắn so sánh với đấy. Đã có Bạch Thắng bài tay, sở hữu tất cả nghiên cứu bên cạnh đạo binh lập tức tự chuyển thành toàn lực phối hợp. Bất quá hơn 10 nhật sở hữu tất cả công tác cũng đã hoàn thành, Bạch Thắng trải qua mấy lần hệ thống khảo thí cùng điều chỉnh chi hậu, tự tuyên bố kéo hô, thiên ngư chiến thuyền khoan thai lơ lửng, theo sâu trong nước phiêu khởi, tự Bạch Thắng muốn xuyên việt qua hư không thông đạo, trở về số 3 vị diện xà ma thần thời điểm, lại bỗng nhiên toàn bộ thiên địa đều đột nhiên chấn động một cái, sau đó Bạch Thắng đi ra, số 4 vị diện thủy tinh cung phía đông bắc nơi hẻo lánh, có một cái đen kịt âm ảnh che ập đến. là đã đến lưỡng cái thế giới trùng hợp thời điểm. Bạch Thắng có chút tính toán theo công thức, sẽ biết là cái gì, hắn mấy cái mệnh lệnh truyền xuống, thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh lập tức tự trấn định xuống dưới. Bạch Thắng đối với thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh huấn luyện, này đây nhà khoa học tư duy phương thức đến chấp hành, cho nên những này, nghiên cứu bên cạnh đạo binh tính tử đều xâm nhập học tập chi hậu, dần dần chuyển thành trầm ổn, ưa thích dùng số liệu lời nói, ưa thích nghiên cứu sự vụ chất. Bởi vì này chút ít nghiên cứu bên cạnh đạo binh đều là xuất thân tiên hiệp thế giới, trên địa cầu nhà khoa học cũng tín ngưỡng tôn giáo sự tình, cơ hồ không có thổ nhưỡng, đám người kia thậm chí Bạch Thắng trong miệng biết được còn từng có thượng đế loại này tôn giáo thần minh thời điểm, suy tính qua dùng cửu không thiên quỷ hỗn độn lực lượng, cần vài năm có thể trên địa cầu thành lập như vậy một cái tín ngưỡng hùng hậu tôn giáo, sau hắn kết luận rất là nhượng Bạch Thắng tuyệt vọng, gia nhập hắn dùng hiện đỉnh đầu thực lực đi công kích địa cầu. Thành công khả năng tính rất thấp, dù sao địa cầu lúc này khoa học kỹ thuật đã đột phá Thái Dương hệ, thậm chí có được quang vũ người cái này cấp vũ khí, nhưng nếu dùng tôn giáo phương thức đi chiếm lĩnh, chỉ sợ 50 năm nội có thể thành lập chánh giáo hợp nhất chính quyền, bả cơ hồ sở hữu tất cả quân đội tướng lãnh đều nhét vào hệ thống bên trong, chính là lưỡng cái thế giới hư không trùng hợp, ít hội khiến cái này nghiên cứu bên cạnh đạo binh có cảm giác gì, cảm xúc bình phục chi hậu. Bọn hắn ngược lại là lập tức suy tính đi ra một cái kết quả, đề giao cho Bạch Thắng, lưỡng cái thế giới trùng hợp trong lúc, muốn xuyên việt hư không, trở về số 3 vị diện xà ma thần, bởi vì hư không động đảng, cần bốc lên hơn uy hiếp, chỉ có hai đời giới giúp nhau bao trùm hiện ra ổn định trạng thái, mới được là trở về thời cơ. Bạch Thắng nhận được cái này báo cáo chi hậu, lập tức tự suy tính đi ra, chính mình thiếu còn muốn cái thế giới này nhiều ngốc một tháng, tài thích hợp trở lại. Tuy nhiên hắn cũng có thể cưỡng ép xé rách hư không, nhưng là làm như vậy hậu quả, hội có rất lớn cơ sẽ xuất hiện, hắn tìm không ra bắt, bị lưu vong đến không hư không tai nạn xấu hổ. Bạch Thắng cũng không phải là khư khư cố chấp người, cho nên lập tức tự phân phó xuống dưới, những thiên ngư chiến thuyền tiếp tục chìm vào trên biển, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Số 4 vị diện thủy tinh cung cùng số 5 vị diện huyền minh, tựa như song tử. Ước chừng mỗi 38 năm sẽ có bộ phận khu vực trùng hợp, sau đó lưỡng cái thế giới sẽ có ước chừng 7 năm thời gian liên tiếp cùng một chỗ. Trừ ra liên tiếp sơ kỳ cùng thoát ly thời điểm mấy ngày nay, lưỡng cái thế giới liên tiếp cùng một chỗ, còn là phi thường ổn định. Cái này 7 năm trong, hai cái tiểu thế giới người có thể tùy ý xâm nhập đối phương tiểu thế giới. Số 4 vị diện thủy tinh cung lại là đại dương mênh mông, thủy hành chi khí thái thịnh, nhưng hết lần này tới lần khác huyền minh phái đạo pháp cũng thiên gần thủy hệ. Cho nên huyền minh phái đệ tử xâm nhập tiến đến, một thân đạo pháp co hồ không bị khắc chế, nhưng số 5 vị diện huyền minh lại bị cửu u chi địa bao khỏa, vô số âm tà dơ